nghỉ hè kiêm chức trộm mộ bị bắt, Kỳ Lân hình xăm lộ ra ánh sáng chương 1041 tới chương 1052. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Được rồi bàn tử, bọn họ cảm thấy tôi cần giải thích nhiều là vì bọn họ chưa đủ tin tưởng. Ông chủ Uông mà chúng ta chung quy cũng không thân thiết lắm, sự tin tưởng này tự nhiên không tồn tại. Họ muốn hỏi kỹ hơn cũng là điều dễ hiểu. Đầu tiên đây cũng chỉ là suy đoán của tôi, hay nói đúng hơn là một canh bạc tôi sắp thực hiện. Tần Dã nói, khi chúng ta đi vào, tôi để ý thấy ngọn đuốc đầu tiên sáng lên chính là cái ở ngay lối vào. 5 ngọn đuốc còn lại cũng sáng lên theo một trình tự nhất định. Cho nên tôi mới nghĩ đến điểm này. Nếu tôi đoán không sai, cửa đá ở đây cũng vận hành như vậy. Tạm thời không nói đến chuyện từ ngoài đi vào, nhưng nếu ở trong mộ thất này muốn mở cửa đá, thì bắt buộc phải theo đúng trình tự đặc thù đó. Nếu không, chẳng những không thể mở cửa thuận lợi mà còn kích hoạt những cơ quan chí mạng. Còn về việc trình tự sáng của đuốc trên cửa đá là cố định hay thay đổi tùy theo việc người ta đi vào từ cửa nào, điểm này tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tôi có thể khẳng định, trong quá trình chúng ta phá giải, chỉ cần nhầm lẫn một cánh cửa, tất cả cửa đá sẽ lập tức khóa chặt, bao giờ mở lại tôi không biết. Nhưng nếu cứ cố chấp thử phá giải các cửa khác, kết cục chỉ có thể là bị cơ quan tấn công mà cửa vẫn đóng im ỉm. Uông Tàng Hải nghe đến đây, cả người đã hoàn toàn ngây ra. Sau khi bọn họ cửu tử nhất sinh mới thoát được khỏi chỗ này, ông ta thực sự đã nghiên cứu lại các cơ quan trong mộ thất này rất lâu. Dựa vào sự hiểu biết của bản thân về cơ quan lăng mộ, ông ta đã phục dựng lại tình huống vô số lần. Nhưng mãi vẫn không hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu. Hiện tại ông ta cuối cùng cũng hiểu, hóa ra ngay từ đầu ông ta đã sai rồi. Khi nhìn thấy 6 cánh cửa đá này, ông ta cũng nghĩ đến việc phải phá giải theo một trình tự nào đó. Nhưng ông ta hoàn toàn không hiểu trình tự đó rốt cuộc là gì. Cho nên để tránh bản thân gặp nguy hiểm, ông ta đứng một bên chỉ huy, để người khác chịu trách nhiệm. Kết quả cuối cùng tự nhiên là cả đội ngũ thương vong thảm trọng. Uông Tàng Hải siết chặt nắm đấm, khoảnh khắc này ông ta đối với năng lực của Tần Dã đã không còn quá nhiều tò mò. Nhiều hơn là sự không cam lòng, không ngờ cả đời mình tinh thông tính toán, đùa bỡn tất cả trong lòng bàn tay. Đến cuối cùng đứng trước cơ quan này lại bất lực, ngược lại, gã thanh niên vô danh tiểu tốt trước mắt này chỉ mới đến đây lần đầu đã thấu suốt tất cả. Ông ta nhìn chằm chằm Tần Dã, một người trẻ tuổi lợi hại như vậy tồn tại trên đời này thật sự tốt sao? Người như vậy thật sự nên tồn tại sao? Trong lòng Uông Tàng Hải suy tính, thậm chí vô thức lộ ra trận trận sát ý, còn Tần Dã tự nhiên sẽ chẳng để ý đến sự vô năng cuồng nộ của Uông Tàng Hải. Mà tiếp tục nhìn cửa đá trước mắt suy tư một lúc rồi nói, có điều cho dù làm rõ những thứ này, muốn phá giải cửa đá vẫn sẽ có một rắc rối. Vương Bản Tử vừa nghe lời này cả người lập tức không bình tĩnh nổi. Ý gì thế đồng chí Tiểu Tần? Cái cửa này chẳng lẽ không phải chỉ cần biết thứ tự là mở được ngon ơ sao? Cậu bảo còn rắc rối, là rắc rối gì? Vương Bản Tử sốt ruột hỏi. Chính là cơ quan chí mạng, đã là cửa đá tượng trưng cho súc sinh đạo với hình phạt mũ mã phanh thây, thì sau khi phá giải xong cơ quan cửa, những cạm bẫy chết người đó vẫn sẽ xuất hiện. Các cửa đá khác nếu không có gì bất ngờ thì cũng sẽ như vậy. Tần Dã nói, vẻ mặt Vương Bản Tử lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc trước cái vụ mũ mã phanh thây, đồng chí Tiểu Tần cậu bảo là do cơ quan đã lỏng lẻo nên không gây thương hại gì. Nhưng mấy cái cơ quan khác chưa chắc đã như thế, chiến thuật cũ chưa chắc đã dùng lại được đâu. Vương Bản Tử lo lắng nói, nói cách khác trừ khi chúng ta vận may tốt, nói không chừng có thể tìm ra lối ra sớm trong 6 cánh cửa này. Nếu không chúng ta còn phải chịu đựng thêm 5 cái cơ quan nữa sao? Hạo Thiên Chân nhíu mày nói, tôi nghĩ 5 cái cơ quan cửa này chúng ta một cái cũng không chạy thoát đâu. Tần Dã bĩu môi nói, ý gì thế đồng chí Tiểu Tần? Chẳng lẽ thiết kế của cái lăng mộ Thủy Hoàng Đế này lại thâm độc thế sao? Nhất định phải phá giải hoàn toàn đến cánh cửa cuối cùng mới là đáp án chính xác. Vương Bản Tử ngẩn người nói, không, ý tôi muốn nói là cả 6 cánh cửa này đều chỉ là cơ quan, không có cái nào là lối ra cả. Tần Dã nói, sắc mặt mọi người tại hiện trường đều kinh hãi, đặc biệt là đám thủ hạ của Uông Tàng Hải. Trong lòng họ quá rõ việc phải nếm thử toàn bộ cơ quan trong này có ý nghĩa gì. Cái này tôi từng đọc trong một cuốn cổ thư, bất kể là trận pháp bát môn hay các loại cơ quan trận khác. Đây đều là một loại bố cục có thể lợi dụng, người thiết kế thoạt nhìn như chuẩn bị rất nhiều lối ra, nhưng thực tế những lối ra này chỉ là chìa khóa. Chỉ có phá giải hết những chìa khóa này mới nói đến chuyện tìm được lối ra thực sự. Mà muốn thực hiện bố cục kiểu này, một trình tự đặc định là bắt buộc, cho nên người thiết kế để tránh bản thân cũng nhầm lẫn, nhất định sẽ để lại manh mối nào đó khi thiết kế. Vừa rồi tôi tính toán sơ qua, bố cục nơi này rất giống trường hợp đó. Tần Dã nhìn quanh nói, biểu cảm của mọi người không còn là ngưng trọng nữa, mà lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đặc biệt là đám bộ hạ của Uông Tàng Hải, trước đó họ đều đã chứng kiến đội cảm tử rút thăm trong nhóm mình sau khi hoàn thành bức họa trên cửa đá thì chuyện gì đã xảy ra. Cảnh tượng kinh hoàng đó dù họ đã rời đi bao nhiêu ngày, vẫn ám ảnh trong tâm trí. Bắt họ phải nếm thử lại tất cả cơ quan một lần nữa, trong mắt họ hành vi này bản thân nó chính là địa ngục. Mẹ nó chứ, cái cơ quan bích họa này mà cũng chơi kiểu đấy được à? Vương Bản Tử cũng vỗ trán nói, đồng chí Tiểu Tần, thế giờ chúng ta tính sao? Đáp án không phải rất đơn giản sao? Người ta coi như đã bày đề thi ra trước mặt chúng ta rồi. Chỉ xem chúng ta có dám làm bài hay không thôi. Tần Dã nhún vai nói. Cậu nói nghe nhẹ nhàng gớm. Mấy cái cơ quan này uy lực dù chúng ta chưa nếm mùi, nhưng nhìn thảm trạng ở đây cũng đủ tưởng tượng rồi. Đừng nói là phá giải hết cơ quan của tất cả cửa đá. Nói không chừng chỉ một hai cánh cửa đã lấy cái mạng già của chúng ta rồi. Vương Bàn Tử khổ não nói, quay đầu lại thấy vẻ mặt Tần Dã vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng. Phảng phất như cái chuyện chết người này trong mắt hắn cũng chỉ là chuyện còn con. Trong sát na, một ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong lòng Vương Bàn Tử. Đồng chí Tiểu Tần, cậu không phải định trực tiếp chơi khô máu đấy chứ? Vương Bàn Tử chỉ vào mấy cánh cửa đá, gã biết suy đoán này của mình vô cùng to gan. Nhưng nhìn biểu cảm hiện tại của Tần Dã, gã lại mạc danh kỳ diệu cảm thấy suy đoán của mình có độ chính xác khá cao. Hiện tại đề thi chẳng phải là như vậy sao? Hoặc là dùng 5 mạng người làm đội cảm tử phá giải cơ quan, hoặc là trực tiếp đối đầu cứng. Căn cứ sự hiểu biết của tôi về loại cơ quan trận này, đặc điểm lớn nhất của nó chính là không có phương pháp ăn gian. Nếu tổ chức đội cảm tử, cậu cảm thấy chọn ai thì thích hợp? Tần Dã vừa dứt lời, đám thủ hạ của Uông Tàng Hải lập tức như tránh tà mà lùi ra sau. Kinh nghiệm trước đó để lại ám ảnh quá sâu sắc, nếu là trong tình huống không biết gì, vì tiền ăn ra có lẽ còn dám đi. Nhưng hiện tại bắt họ chủ động lao vào cái luyện mục này, bọn họ thực sự không có cái dũng khí đó. Bàn Tử, tôi nghĩ cậu cũng không muốn thế đâu nhỉ? Vậy chuyện này không cần thương lượng nữa, thành viên đội cảm tử này chỉ có thể là tôi thôi. Tần Dã nói, còn có tôi. Trương Kỳ Lân lập tức lên tiếng bên cạnh. Tần Dã cười khổ một tiếng, tuy nói Trương Kỳ Lân bình thường trầm mặc ít nói, nhưng có lúc đột nhiên buông một câu thật sự chọc đúng chỗ cười của hắn. Cậu không được, Tiểu Ca, tôi nắm chắc suy luận của mình về các cơ quan này là chính xác. Nhưng tôi không thể đảm bảo diện tích bao phủ của chúng. Nếu hai chúng ta đều đi phá giải, lỡ gặp cơ quan có diện tích bao phủ quá lớn, bọn họ chỉ có đường chết. Lùi một vạn bước mà nói, nếu tôi gặp chuyện gì ngoài ý muốn khi phá giải, chuyện sau đó phải giao cho cậu rồi. Tần Dã vẫn mặt đầy nhẹ nhõm bố trí. Vương Bàn Tử bị hắn làm cho nghệt mặt ra, rõ ràng hắn sắp làm một việc vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cái nguy hiểm này còn là chính hắn nói ra. Kết quả sao hắn lại có thể biểu hiện nhẹ nhàng như vậy chứ? Trong ấn tượng của Vương Bàn Tử, Tần Dã cũng đâu phải loại người không coi mạng mình ra gì. Trong lúc Vương Bàn Tử còn chần chừ, Tần Dã đã đi đến trước một đống than cháy đen. Hiển nhiên mục tiêu đầu tiên của hắn là phá giải cánh cửa tượng trưng cho địa ngục đạo. Đồng chí Tiểu Tần thật sự không có vấn đề gì chứ? Theo lời cậu ấy vừa nói, chỗ này phá giải xong chắc chắn sẽ phun lửa. Vương Bàn Tử sốt ruột đến mức hai tay đầm đìa mồ hôi. Chắc là không sao đâu, Bàn Tử, anh nghĩ xem, xưa nay Tần Dã và Tiểu Ca đã phá giải bao nhiêu cơ quan rồi. Những cơ quan đó cái nào bày ra trước mặt chúng ta mà không đủ gây chết người. Nhưng khi bọn họ phá giải lại dường như chẳng coi là chuyện to tát gì. Hạo Thiên Chân an ủi, cái này đương nhiên tôi biết, nhưng mấy cái cơ quan chúng ta phá giải trước đây, cho dù thực sự có nguy hiểm, gặp phải cơ bản cũng là đau thương kiếm kích. Hoặc là mấy loại động thực vật gì đó. Chỉ cần là thứ có thể chém giết, tôi tin đối với hai người bọn họ đều không thành vấn đề. Nhưng lần này là phun lửa đấy, còn chưa rõ nó sẽ phun kiểu gì, thế lửa lớn bao nhiêu. Đồng chí Tiểu Tần có lợi hại đến mấy, cái ngọn lửa hừng hực này cũng không phải nói chém là chém đứt được đâu. Vương Bàn Tử lo lắng nói, nghe bọn họ thảo luận, Uông Tàng Hải cũng toàn thần quán chú nhìn Tần Dã đang ghép hình. Không sai Tần Dã, tình huống thật sự giống như bọn họ nói. Cho dù lưỡi đao của ngươi có thể chém đứt tất cả thế gian, nhưng ngọn lửa là vật vô căn, ngươi làm sao mà chém. Nếu là ngươi thì sẽ phá vỡ cục diện này thế nào? Nay khi mọi người còn đang thảo luận, Tần Dã đã sắp hoàn thành bức họa. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng trong bức họa khắc họa chính là ngọn lửa luyện ngục vô cùng vô tận, cùng với những con người và ác quỷ đang thống khổ dãy giụa bên trong. Phải nói công lực của người thiết kế quả thực lợi hại. Kỹ thuật điêu khắc tinh xảo khiến bức họa rõ ràng chỉ là tranh vẽ, nhưng người đứng xem lại như nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết từ địa ngục. Càng đến lúc này, mọi người tại hiện trường càng siết chặt nắm đấm. Vương Bàn Tử lúc này cả người đã run lên cầm cập. Gã muốn tin tưởng Tần Dã, nhưng hiện tại trong đầu gã chỉ toàn hình ảnh ngọn lửa hừng hực bùng lên ngay khoảnh khắc Tần Dã ghép xong mảnh cuối cùng. Ngay khi Tần Dã hoàn thành phần cuối của bức họa, ngọn lửa trong cửa đá như sôi trào, trong khoảnh khắc trực tiếp oanh tạc ra từ các khe hở của nét vẽ. Diện tích bao phủ đó gần như bao trùm tất cả phạm vi Tần Dã có thể di chuyển. Đồng chí Tiểu Tần, Vương Bàn Tử lập tức hét lớn, theo gã thấy, tốc độ ngọn lửa phun ra quá nhanh. Tốc độ như vậy, cho dù là Tần Dã cũng căn bản không thể nào né tránh được. Thế nhưng tiếng hô của Vương Bàn Tử còn chưa dứt, đã thấy Tần Dã xuất hiện trên không trung, phía trên ngọn lửa. Mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Dã. Họ hiển nhiên đã nhận ra, Tần Dã tất nhiên là đã tung người nhảy lên không trung ngay khoảnh khắc ngọn lửa phun ra. Chỉ là trong mắt họ, ngọn lửa phun ra thậm chí chưa đến một giây. Tần Dã vậy mà có thể nhảy lên không trung trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Cho dù hắn đã dự tính trước điểm này, nhưng làm được chuyện như vậy trong tích tắc quả thực kinh khủng. Tốc độ của hắn nhanh quá, đúng đấy, vừa rồi tôi cứ tưởng hắn bị lửa thiêu rồi chứ. Sao Vèo Cày đã nhảy lên giữa trời rồi? Chẳng lẽ là hai việc diễn ra cùng lúc? Vì thời gian quá sát nhau nên chúng ta mới cảm thấy là đồng thời. Nếu thật là vậy, chẳng phải nói tốc độ Tần Dã còn nhanh hơn cả Uông Bí Thư sao? Đám thủ hạ của Uông Tàng Hải bên này đang thì thầm thảo luận, ánh mắt hung ác bất chợt của Uông Thành lập tức khiến bọn họ ngậm miệng. Còn Vương Bản Tử bên cạnh tuy không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng hành động cùng Tần Dã bao nhiêu lần, mỗi khi đến lúc này hiện trường sẽ có màn thảo luận gì gã còn lạ gì nữa. Vương Bản Tử lập tức cười lạnh một tiếng, hề hề, không ngờ đồng chí tiểu Tần nhà mình lợi hại thế chứ gì. Thu lại cái bộ mặt chưa hiểu sự đời của mấy người đi. Cái thao tác này với đồng chí tiểu Tần nhà tôi cũng chỉ là thao tác cơ bản thôi. Uông Tàng Hải không đáp lời Vương Bản Tử, mà nhìn chằm chằm về phía Tần Dã. Lần trước tuy sau khi phá giải bích họa vì cơ quan mà hiện trường loạn cao cao, nhưng Uông Tàng Hải lúc đó nhìn rất rõ, phun lửa không chỉ có cửa đá, mà dưới chân bọn họ cũng có mấy cái lỗ phun. Tần Dã có thể dùng cách này né được lửa từ cửa đá quả thực rất lợi hại. Nhưng hiện tại cả người hắn đang ở giữa không trung, căn bản không có điểm tựa để di chuyển linh hoạt. Tình huống này hắn định xử lý đám lửa kia thế nào? Quả nhiên, không bao lâu sau, lại có mấy cột lửa phóng lên tận trời. Mà cái này thậm chí ngay cả đám thủ hạ của Uông Tàng Hải trước đó cũng không hề lưu ý, lúc này nhìn thấy cột lửa ép thẳng về phía Tần Dã, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Vương Bản Tử giây trước còn đang hưng phấn vì màn biểu diễn của Tần Dã, giây sau cả người đã chết lặng tại chỗ. Vãi nồi, có nhầm không đấy, sao còn có chiêu này nữa? Vương Bản Tử kinh hô, xem ra người thiết kế cơ quan này năm xưa cũng đã tính đến việc, bất kể cửa đá phun lửa nhanh cỡ nào, nói không chừng cũng sẽ có người dùng tốc độ nhanh hơn để né tránh, cho nên mới để lại hậu thủ như vậy. Hạo Thiên Chân nhíu mày nói, chết tiệt, thủ đoạn của lão thủy hoàng đế này cũng nhiều quá rồi đấy. Đồng chí tiểu Tần, mau tránh ra. Vương Bản Tử sốt ruột hét về phía Tần Dã, dù miệng hét như vậy, nhưng trong lòng gã sao không rõ, với tình cảnh hiện tại của Tần Dã, muốn khống chế thân thể để né tránh khó khăn đến nhường nào. Mắt thấy liệt hỏa sắp nuốt chửng Tần Dã đột nhiên vặn người giữa không trung, mọi người thấy thế đều tưởng Tần Dã muốn mượn động tác này để né sang bên cạnh ngọn lửa. Nhưng sau khi nhìn kỹ, họ lập tức nhận ra, với biên độ xoay người của Tần Dã căn bản không đủ để né qua. Mọi người đều không hiểu, đã có sức mạnh vặn người giữa không trung, tại sao Tần Dã không xoay mạnh hơn một chút? Ít nhất cũng đưa cơ thể ra rìa ngọn lửa, dù không tránh được hoàn toàn, ít nhất cũng đỡ bị thương hơn chứ. Chỉ là họ đâu biết, Tần Dã xoay người giữa không trung căn bản không phải để né tránh. Ngay khi họ tưởng Tần Dã sắp táng thân trong biển lửa, Tần Dã mượn thế xoay người chém mạnh một đao, sát na kiếm khí chém ra vậy mà trực tiếp chém đôi ngọn lửa đang phun trào. Sự đáp trả này tự nhiên lần nữa gây chấn động cho tất cả mọi người. Có ai ngờ được, lại có ai dám nghĩ tới, Tần Dã vậy mà lại dùng cách thức ngạnh hạch hát co như thế để phá vỡ cục diện. Đao pháp Tần Dã tinh chạm, điểm này không ai dám hoài nghi. Nhưng trong mắt họ, thứ Tần Dã có thể chém ra cũng chỉ là vật hữu hình. Ai ngờ Tần Dã vậy mà ngay cả lửa thứ vô hình cũng có thể một kiếm chém đôi. Vãi trưởng, thật hay giả đấy, cái này không thể là kỹ xảo điện ảnh đâu nhỉ. Hắn làm được thật kìa, một kiếm chém toạc ngọn lửa, tôi không phải đang nằm mơ chứ. Đám thủ hạ của Uông Tàng Hải ai nấy đều kinh ngạc thốt lên. Nhát đao này chém ra không chỉ là ngọn lửa, mà còn là nhận thức được bồi đắp mấy chục năm nay của bọn họ. Uông Tàng Hải và Uông Thành lúc này cũng đã chết lặng tại chỗ. Cũng như những người khác, bọn họ có nghĩ nát óc cũng không ngờ Tần Dã lại phá cục bằng cách này. Uông Thành thậm chí trong lúc kinh hãi còn làm rơi cả bội kiếm trên tay xuống đất. Là một người dùng kiếm quanh năm, vũ khí gần như đã thành một bộ phận cơ thể, lại có thể khiến hắn thất thái như vậy, đủ thấy thao tác này của Tần Dã mang lại xung kích lớn thế nào đối với bọn họ. Hề hề, sao nào, thấy chưa, đây chính là bản lĩnh của đồng chí tiểu Tần nhà chúng tôi. Cái gì mà hữu căn với vô căn, chỉ cần đồng chí tiểu Tần thích, thì sao trên trời hay mặt trăng cũng chém xuống cho các người xem. Vương Bản Tử lập tức đổi sang bộ mặt kiêu ngạo, hoàn toàn quên mất ban nãy khi thấy hỏa quang xung thiên, người hoảng nhất chính là gã. Bản Tử, cậu chém gió hơi quá rồi đấy. Sau khi phá cục, Tần Dã cũng nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với cửa đá. Đi đến trong đội ngũ nói với Vương Bản Tử, sao gọi là chém gió được? Đây là mọi người nhìn thấy người thật việc thật nhé, cậu cũng không thể bảo vừa rồi là kỹ xảo điện ảnh được. Cậu đúng là đã chém đôi ngọn lửa còn gì. Vương Bản Tử vẫn đầy vẻ tự hào, nói là chém đôi ngọn lửa thì hơi quá, lúc đó tôi chỉ đơn thuần vung đao, lợi dụng phong áp từ lưỡi đao để ép ngọn lửa giạt sang hai bên. Chỉ cần một lát sau, ngọn lửa sẽ khôi phục, lấy đâu ra chuyện chém đứt. Hơn nữa chuyện này chỉ cần là người luyện tập đao kiếm quanh năm đều làm được, chỉ là do các người quá ỷ lại vào vũ khí hiện đại nên mới không làm được thôi. Không tin cứ hỏi tiểu ca, cậu ấy cũng làm được. Vương Bản Tử lập tức quay đầu nhìn Trương Kỳ Lân, chỉ thấy Trương Kỳ Lân lẳng lặng gật đầu. Trương Kỳ Lân không có thói quen nói đùa với người khác. Đã biểu thị như vậy, nghĩa là đúng là như thế. Nhưng Uông Thành bên cạnh lúc này sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Thậm chí là thao tác cơ sở, cái gì cũng làm được. Kiểu giải thích này căn bản là trò cười. Hắn rất rõ muốn chém đôi vật vô căn khó khăn đến mức nào. Cho dù chỉ là cái gọi là vung ra phong áp, Tại khoảnh khắc đó muốn đánh ra phong áp cũng phải cực mạnh. Người bình thường căn bản không thể làm được. Cái tên khốn này, rốt cuộc còn bao nhiêu bài tẩy? Uông Thành vốn luôn tìm cơ hội giải quyết Tần Dã, lúc này nhìn sự thản nhiên luôn hiện hữu trên mặt Tần Dã, trong lòng lại càng lúc càng không nắm chắc. Thôi đi đồng chí Tiểu Tần, cậu đừng có ở đây mà khiêm tốn. Cậu tưởng bàn gia không biết nhìn hàng chắc. Vương Bàn Tử cười hề hề, nói cái gì mà vung tay dùng phong áp thổi bay các kiểu. Chuyện đó khó thế nào bàn gia đây rõ lắm nhé. Hơn nữa cậu trước đó cũng đâu biết cơ quan này còn có mấy cột lửa dưới đất. Tình huống đó mà cậu phản ứng nhanh thế, lại còn sức mạnh kinh khủng như vậy. Bàn gia lại không biết nó khó cỡ nào à, thế nếu tôi bảo tình huống này tôi cũng đã tính trước trong lòng rồi thì sao? Tần Dã bĩu môi nói, gì cơ? Vương Bàn Tử trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh gã lại hoàn hồn, vỗ vai Tần Dã nói, cậu nói thế bàn gia mới nhớ ra, trước giờ mấy cái cơ quan chết người này, chẳng phải cậu đều phản ứng kịp trước khi nó phát huy tác dụng sao? Biết được cái này cũng chẳng có gì lạ. Cũng không hẳn, Bàn Tử, các cậu thường xuyên ra vào lăng mộ nên phải rõ chứ. Người chết không phải không biết nói chuyện, chỉ là thứ họ biểu đạt chỉ có chúng ta mới hiểu được. Những người chết trước đó ở lăng mộ này, từ trạng của họ thực ra chứa rất nhiều gợi ý, họ đại khái đã gặp phải cơ quan gì, bắt đầu từ đâu. Bất kể họ gặp phải thứ gì, đều chắc chắn để lại dấu vết trên thi thể. Thực ra lúc đó tôi cũng quan sát sơ qua, phát hiện những thi thể bị cháy đen kia, ngoài việc bắt đầu cháy từ ngực. Còn một bộ phận thì bắt đầu cháy từ dưới chân. Từ đó thực ra có thể phán đoán cơ quan ở đây có lẽ không chỉ có một đường. Cũng vì vậy, nên khi ngọn lửa trước mặt ập tới tôi mới chọn nhảy lên. Vì chỉ có thế mới đảm bảo ngọn lửa phun từ dưới đất không trùng hợp ngay chỗ tôi đặt chân. Tần Dã giải thích, Vương Bàn Tử ở bên cạnh nghe đến mắt tròn mắt dẹt. Phải nói lời này của Tần Dã quả không sai, bọn họ khi đổ đấu suy đoán cách chết của chủ nhân ngôi mộ cũng thường dùng cách này. Vương Bàn Tử thậm chí từng nói, nếu chỉ xét về góc độ phân tích thi thể, bọn họ tuyệt đối còn chuyên nghiệp hơn cả pháp y, có điều dù là vậy, lựa chọn của Tần Dã cũng tuyệt đối được gọi là nghịch thiên. Ít nhất là cái cơ quan cổng địa ngục kia tốc độ kích hoạt quá nhanh. Nếu đổi lại là gã, không, gã tin rằng đổi lại là bất kỳ ai ngoài Tần Dã và Trương Kỳ Lân. Lúc đó tuyệt đối không phản ứng kịp, bất kể nhóm người này rốt cuộc là ai, nhưng trong chuyện này chúng ta đúng là phải nói một tiếng cảm ơn họ. Nếu không có họ, tôi cũng không thể chuẩn bị trước những thứ này. Để tôi xem, tiếp theo cần phá giải chắc là cánh cửa này. Tần Dã nói rồi đi đến trước một cánh cửa đá, phải nói lời này của Tần Dã thật sự không có ý châm chọc ai. Bởi vì vị trí cửa đá hắn đang đứng chính là nơi mọi người nhìn thấy rất nhiều thi thể treo lơ lửng giữa không trung. Nếu xét theo lục đạo luân hồi, nghĩ cũng biết cánh cửa này xác suất lớn đại biểu cho thiên đạo. Còn hiệu quả cuối cùng của cơ quan cũng như họ nghĩ, là bị treo cổ lên không trung. Có điều mọi người đều rất rõ, chỉ biết ở đây có cơ quan gì không phải là mấu chốt. Những cơ quan này không nhất định tấn công theo cách thông thường. Hơn nữa nó kích hoạt ngay khoảnh khắc cơ quan hoàn thành. Có khả năng ý thức của cậu còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị cơ quan nơi này oanh tạc thành bã. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Tần Dã hoàn thành bích họa trên cửa đá, vô số dây leo trực tiếp mọc lên từ dưới chân Tần Dã. Mục tiêu của chúng nhắm thẳng vào mắt cá chân Tần Dã. Hơn nữa vị trí những dây leo này nằm ngay bên chân hắn. Hai thứ liên động trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức cho dù biết có cơ quan, người thường cũng không kịp phản ứng. Nhưng Tần Dã thì khác, cũng như cổng địa ngục trước đó, ngay khoảnh khắc hoàn thành bích họa, Tần Dã tung người nhảy lên rồi lộn một vòng ra sau. Dù những dây leo này tốc độ đã rất nhanh, nhưng dưới thần tốc của Tần Dã vẫn vồ hụt ngay khoảnh khắc sắp quấn lấy chân hắn. Đám dây leo này bỏ lỡ cơ hội, nhưng Tần Dã thì không. Chỉ thấy hắn trong lúc lộn vòng trên không, lợi nhận trong tay vung ra vun vút. Ước chừng lần này đám dây leo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị Tần Dã chém đứt toàn bộ. Sau khi tiếp đất, Tần Dã càng đứng vững vàng, đối mặt với dây leo lớn tập kích xung quanh mà không hề sợ hãi. Liên tục huy vũ đại đao trong tay, nhất quyết không cho bất kỳ dây leo nào có cơ hội lại gần. Tốc độ đó đã không thể dùng hai chữ phản ứng để hình dung nữa. Trong mắt Uông Thành, biểu hiện của Tần Dã cứ như thể khi dây leo còn chưa hành động, hắn đã dự đoán trước quỹ đạo của chúng. Cảm giác đó như thể hắn có thể cảm nhận được hơi thở của dây leo vậy. Nên mới làm được đến mức này. Chớp mắt, những dây leo vừa mới khiến nhóm Uông Tàng Hải chịu thiệt lớn đã biến thành vô số mảnh vụn. Đám bộ hạ của lão ngây người tại chỗ, chớp chớp mắt nhìn đống mảnh vụn trên đất đầy kinh dị. Bọn họ quả thực không dám tin, thứ này Tần Dã đối phó lại nhẹ nhàng đến thế, chẳng lẽ chỉ vì có đồng đội trước đó của họ làm tham khảo sao? Cách nói này hiển nhiên họ không thể chấp nhận, vì lúc họ đi vào, thực tế hiện trường cũng đã có một số thi thể rồi. Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không làm được như vậy. Sau đó Tần Dã lại đi đến trước một cánh cửa đá, vẫn như cũ tiến hành bố trí bích họa. Khi Tần Dã hoàn thành một nửa bích họa, bọn họ đã nhận ra, đây là cửa đá tượng trưng cho ngạ quỷ đạo. Trong đầu mọi người vẫn còn nhớ, trước đó ngay trước cửa đá này, bọn họ vừa hoàn thành bích họa, đã có mấy đồng đội bị một luồng sức mạnh mạc danh kỳ diệu bắn xuyên bụng. Bộ dạng đó trông như thật sự biến thành ngạ quỷ vĩnh viễn không thể lấp đầy bụng vậy. Cho dù về sau họ nghĩ rất lâu, cũng hoàn toàn không hiểu nguyên lý rốt cuộc là gì. Mắt thấy Tần Dã sắp hoàn thành cửa đá, tất cả mọi người đều lùi lại vài bước, Nhìn bộ dạng của họ, Vương Bàn Tử lại không nhịn được cười, ông chủ Uông. Nhìn cái dạng sợ sệt của đám thủ hạ ông kìa, cho dù có cơ quan ghê gớm gì thì cũng là ở bên phía đồng chí Tiểu Tần. Thật không hiểu bọn họ trốn cái gì. Kết quả gã vừa dứt lời, Trương Kỳ Lân như cảm ứng được điều gì, túm lấy Hạo Thiên Chân. Còn chưa đợi Vương Bàn Tử hỏi xem chuyện gì, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là vách đá sau lưng Vương Bàn Tử trực tiếp bị bắn nát vụn. Vương Bàn Tử ngã xuống đất, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Gã ngây ngốc quay đầu nhìn vách đá bị luồng sức mạnh kia bắn nát sau lưng, lại quay đầu nhìn về phía Tần Dã. Còn chưa đợi gã nói gì, Trương Kỳ Lân lại vồ tới đè nghiền gã xuống đất. Ngay sau đó lại là hai tiếng nổ vang rền, thế nổ bạo liệt đó mọi người chỉ nhìn thôi cũng thấy tim đập chân run. Tuy bọn họ chưa rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng trong lòng đã rõ tại sao những đồng đội trước đó lại có thảm trạng như vậy. Từ kết quả mà xem, cơ quan này có lẽ là thứ tương tự như áp suất không khí. Khi áp đủ để nghiền nát vách đá như thế mà rơi vào người, thì chẳng phải sẽ thê thảm như vậy sao? Mẹ ơi, Thủy Hoàng Đế này ác thật đấy, cơ quan vô lý thế này mà cũng dùng. Vương Bàn Tử không khỏi kinh hô, nếu nói ngọn lửa trước đó là vật vô căn, nhưng ít nhất cũng hữu hình. Tuy cách đối phó của Tần Dã đúng là rất vô lý, nhưng khi lửa xuất hiện ít nhất còn nhìn thấy được. Nhưng cái áp suất không khí này làm sao mà nhìn? Hơn nữa tốc độ của thứ này còn nhanh hơn đạn, nếu không phải vì Trương Kỳ Lân động tác đủ nhanh, bản thân gã hiện tại e là đã bị bắn thành bã rồi. Cũng may thứ này chỉ có vài phát, sau khi vang lên liên tiếp mấy tiếng, cũng không còn dao động khí áp vô lý như thế nữa. Thế nhưng sau khi trải qua mấy lần né tránh mới tìm được chỗ ẩn nấp, hiện tại dù động tĩnh bên ngoài đã kết thúc, bọn họ cũng chần chừ không dám ló đầu. Đến khi động tĩnh bên ngoài thay đổi lần nữa, lọt vào tai mọi người đã biến thành vô số tiếng kim loại va chạm. Bọn họ mới dám hơi ngẩng đầu lên, kết quả nhìn thấy vô số đao thương kiếm kích không ngừng bay ra từ trong vách đá, mà Tần Dã đang ở giữa rừng vũ khí đó dùng thân pháp linh hoạt để phòng ngự né tránh. Những vũ khí này bao vây Tần Dã đến mức có thể gọi là kín không kẽ hở. Đổi thành người thường, cho dù toàn phó vũ trang, Vương Bàn Tử đoán cũng bị đâm thành cái rổ. Nhưng trước mặt Tần Dã, những đòn tấn công này dường như chẳng có chút tác dụng nào. Vô lý hơn là đối với điểm này Vương Bàn Tử lại chẳng hề kinh ngạc chút nào. Dù sao so với các loại cơ quan Tần Dã từng đối mặt, đao thương kiếm kích gì đó thực sự quá bình thường. Bình thường đến mức Tần Dã chẳng thèm bận tâm. Cho nên Thiên Chân à, cơ quan vừa rồi mới là nguyên nhân đồng chí Tiểu Tần để Tiểu Ca ở lại bên cạnh bảo vệ chúng ta đấy. Vương Bàn Tử nhìn Hạo Thiên Chân nói, thái độ đó căn bản là chẳng hề lo lắng cho tình huống của Tần Dã. Tôi nghĩ chắc là vậy. Hạo Thiên Chân nói, Tần Dã vừa rồi chẳng phải đã nói, thi thể cũng biết nói chuyện sao. Cậu ấy có lẽ chưa từng nghĩ cơ quan ở đây là cái này. Nhưng sau khi nhìn thấy thảm trạng thi thể thì nghĩ đến khả năng này. Nên mới làm như vậy, đồng chí Tiểu Tần nhà mình vẫn thần cơ diệu toán như xưa nhỉ. Chậc, quả nhiên chỉ cần đi theo đồng chí Tiểu Tần là không sao hết. Vương Bàn Tử chống cằm tặc lưỡi liên tục. Uông Tàng Hải nhìn thái độ của bọn họ trong lòng cũng ẩn ẩn kinh ngạc. Trong đời ông ta, người không quan tâm đồng bạn ông ta gặp nhiều rồi, dù sao chính ông ta cũng là một người như thế. Nhưng đó đều là vì những người này trong mắt ông ta chẳng qua chỉ là một lũ kiến hôi. Kiến hôi chết đi thì có gì cần để ý chứ, nhưng Tần Dã rõ ràng không phải trường hợp này. Xét về phân loại đội ngũ, hắn không nghi ngờ gì là hạt nhân của cả đội. Người như vậy cho dù ở quá khứ, hoàng đế cũng sợ hắn ra ngoài một chuyến xảy ra chuyện gì không về được. Sao bọn họ lại có thể dửng dưng như vậy chứ? Uông Tàng Hải lại quay đầu nhìn về phía Tần Dã, dù ông ta không phải võ tướng, nhưng sống nhiều năm như vậy, nhãn lực tự nhiên cũng vượt xa người thường. Lúc này mỗi động tác của Tần Dã đều phiêu giật chuẩn xác như vậy. Cũng giống như cơ quan trước đó, dường như mỗi đòn tấn công chưa xuất hiện Tần Dã đã dự liệu được rồi. Màn biểu hiện này có thể nói cho dù là võ tướng cường hãn nhất mà ông ta quen biết cũng căn bản không thể làm được. Nhìn từ biểu hiện này của hắn, hình như đúng là không cần thiết phải lo lắng thật. Chớp mắt Tần Dã đã né hết toàn bộ đao thương kiếm kích, quay đầu đã đến trước cánh cửa cuối cùng. Tần Dã đang định giơ tay bắt đầu phá giải cơ quan, đột nhiên nhảy mạnh về phía sau mấy bước. Từ lúc Tần Dã vào lăng mộ, bất kể phá giải cơ quan nào, chưa từng thấy hắn có biểu hiện như vậy. Vương Bàn Tử đang đinh ninh Tần Dã sẽ thế như trẻ tre phá hủy toàn bộ cơ quan cũng nhìn đến ngẩn người. Đợi Tần Dã tiếp đất, mới tiến lên hỏi, không phải chứ? Đồng chí Tiểu Tần cậu mệt rồi à? Cũng đúng, cái cơ quan khí áp trước đó muốn nhìn thấu và né tránh quả thực rất khó khăn. Sau đó lại một trận đau thương kiếm kích, cho dù là cậu chắc chắn cũng mệt rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi một chút, dù sao chỉ còn cánh cửa cuối cùng, chúng ta từ từ không vội. Hai cơ quan đó không có gì đáng nói. Tần Dã trầm giọng nói, cơ quan khí áp tuy chí mạng, nhưng khí pháo mạnh như vậy khoảnh khắc đánh ra luồng khí xung quanh đều sẽ có chút ảnh hưởng. Chỉ cần quan sát kỹ là thấy được, chỉ cần tốc độ phản ứng nhanh một chút muốn né cũng không khó. Còn mấy cái sau đó độ khó lại càng không cần bàn. Mọi người nghe xong lập tức co rúm tại chỗ, ngẩn tò te. Ngay cả Vương Bàn Tử cũng một độ nghi ngờ mình có phải bị ảo thính không? Không phải, đồng chí Tiểu Tần, cậu nói thật đấy à, đao thương kiếm kích thì không nói, bản lĩnh của cậu chúng tôi đều biết. Nhưng cái khí pháo đó thật sự cũng đơn giản như cậu nói sao? Mọi người cảm thấy cơ quan đó rất khó, Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là do mọi người không rõ nguyên lý của nó, một khi biết được, lại nắm được một số phương pháp, muốn đối phó quả thực không khó. Tần Dã tiếp tục giải thích, chỉ là lời giải thích này ngược lại khiến mọi người tại hiện trường càng thêm chết lặng. Nếu nói cơ quan khí áp xuất hiện mang lại cho họ sự chấn động, thì hiện tại những lời này của Tần Dã quả thực là quỷ dị. Cái thứ vô căn lại vô hình này, thật sự chỉ cần nắm được chút kỹ xảo và nguyên lý là đối phó được sao? Bất kể là cách nói hay hành vi, Vị Miễn đều quá quỷ dị rồi. Nhưng rất nhanh, mọi người liền ý thức được điều không ổn. Nếu cơ quan lợi hại như vậy trong mắt Tần Dã cũng chẳng là gì. Vậy hiện tại thứ khiến Tần Dã nhanh chóng lùi lại là gì? Chẳng lẽ có cơ quan gì còn đáng sợ hơn cả khí pháo? Mọi người nhìn về phía cánh cửa cuối cùng, lúc này duy nhất chưa bị phá giải chính là cửa đá tượng trưng cho nhân đạo. Nhưng loại cửa đá này có cơ quan gì đáng sợ hơn khí pháo chứ? Uông Tàng Hải suy tư hồi lâu, cũng thực sự không nghĩ ra. Trước đó khi bọn họ phá giải cơ quan cửa đá, vì trang diện hỗn loạn, hy sinh quá nhiều. Bọn họ căn bản ngay cả cánh cửa tượng trưng cho nhân đạo này còn chưa bắt đầu phá giải, thì đã buộc phải rời đi rồi. Cho nên trong cơ quan này có gì ngay cả ông ta cũng không nghĩ ra. Chỉ là trong nhận thức của ông ta, muốn nói tính uy hiếp có thể vượt qua khí pháo chắc không có nhiều đâu. Kỳ lạ, tôi thực sự không nghĩ ra trong nhân đạo sẽ có cơ quan gì có thể vượt qua khí pháo của ngạ quỷ đạo. Hạo Thiên Chân suy tư rất lâu cũng thực sự không nghĩ ra đáp án. Cái này bàn ra cũng chịu chết, cái khí pháo đó đã là trình độ chúng là chết rồi. Trong này có gì mà lợi hại hơn khí pháo được? Vãi, không đến mức là như thế chứ. Vương Bản Tử đang nói, đột nhiên như nghĩ ra điều gì liền hét toáng lên. Cú này làm mọi người tại hiện trường giật nảy mình. Bản Tử, cậu bị sao thế? Sao tự nhiên kích động dữ vậy? Hạo Thiên Chân khó hiểu hỏi. Thiên Chân, cậu còn nhớ Bản gia trước đây từng cùng đồng chí Tiểu Tần xuống một cái lăng mộ Thái Tông Hoàng đế không? Trong đó có một cơ quan nghịch bát quái, một khi kích hoạt sẽ có võ tướng dưới trướng Thái Tông Hoàng đế năm xưa lao ra. Bản lĩnh mấy võ tướng đó đáng sợ lắm, cho dù là đồng chí Tiểu Tần cũng khó mà chiến thắng. Cuối cùng chúng tôi phải cùng nhau xông ra khỏi phạm vi nghịch bát quái, mới coi là qua được ải đó. Vương Bản Tử giải thích cho Hạo Thiên Chân, nhóm Uông Tàng Hải trong khoảnh khắc đều ngây người tại chỗ. Bọn họ quả thực không dám tin vào tai mình, với thâm niên tồn tại của Uông Tàng Hải và Uông Thành, nói đến Thái Tông Hoàng đế tự nhiên họ đã từng nghe nói. Nhưng lăng mộ Thái Tông Hoàng đế, cho dù đối với hai người bọn họ cũng đều là một bí ẩn. Bọn họ không phải chưa từng nghĩ đến việc đi thám hiểm, mà là bọn họ dốc hết thủ đoạn cũng căn bản không tìm thấy nơi đó. Cảm giác đó như thể có một luồng sức mạnh thần bí xóa sạch mọi thứ về lăng mộ khỏi thế giới này vậy. Đáng thương thay bọn họ đâu biết, gần lăng mộ Thái Tông Hoàng đế, vẫn luôn có một nhân vật hung hãn tên là Ngụy Trương đang trấn thủ. Vương Tiên Sinh, lời cậu vừa nói là thật sao? Các cậu thật sự đã từng đến lăng mộ Thái Tông Hoàng đế? Hiện tại có thông tin này, Uông Tàng Hải làm sao bình tĩnh nổi? Lập tức lao đến bên cạnh Vương Bản Tử hét lên, bộ dạng kích động đó hoàn toàn mất đi vẻ thâm trầm ngày thường, ngay cả Vương Bản Tử cũng bị ông ta dọa giật mình. Vãi trưởng, ông chủ Uông ông bị sao thế? Đột nhiên định dọa chết Bản gia à? Xin lỗi tôi quá kích động. Vì tôi cũng vẫn luôn tìm kiếm lăng mộ Thái Tông Hoàng đế. Nên có thể xin cậu cho tôi biết không? Yên tâm, lợi ích tùy các cậu ra giá. Uông Tàng Hải vội vã thúc giục. Vương Bản Tử đánh giá Uông Tàng Hải từ trên xuống dưới, nhìn bộ dạng cấp thiết của đối phương. Nếu Vương Bản Tử thực sự muốn dùng thông tin này để đổi lấy của cải thì ước chừng lại là một cơ hội thực hiện tự do tài chính. Nhưng hành tẩu giang hồ, so với tiền, Vương Bản Tử để ý nghĩa khí hơn. Năm xưa bọn họ đã hứa gì thì tự nhiên sẽ làm được. Ông nói cái đó à, thật ngại qua ông chủ Uông. Chỗ đó hoàn cảnh phức tạp lắm, hơn nữa hình như còn có cấm chế gì đó. Bản gia giờ chỉ biết tôi từng đến đó, nhưng đầu đuôi câu chuyện Bản gia một chút cũng không nhớ. Vương Bản Tử nói, Uông Tàng Hải làm sao không nghe ra đây là lời thoái thác của Vương Bản Tử. Nhưng cho dù là thoái thác thì làm thế nào được, ít nhất hiện tại ông ta cũng không thể cưỡng ép túm lấy Vương Bản Tử bắt gã phải khai ra. Thấy Uông Tàng Hải không tiếp tục truy hỏi, Vương Bản Tử cũng trực tiếp ngó lơ Uông Tàng Hải, quay sang Hạo Thiên Chân nói tiếp, Thiên Chân, cậu bảo có khả năng đồng chí Tiểu Tần hiện tại đề phòng cũng là tình huống này không? Là người không trực tiếp có mặt trong hành động lần trước, lúc này Hạo Thiên Chân cũng chỉ đánh lắc đầu. Cái này tôi càng không rõ, nhưng nếu theo lời cậu nói, nếu hiện tại thứ khiến Tần Dã cảnh giác như vậy thật sự là bên trong có võ tướng nào đó, thì người này nhất định là một kẻ cực kỳ lợi hại lại cực độ nguy hiểm. Hạo Thiên Chân nhíu mày nói, các vị, lát nữa sau khi cửa nhân đạo mở ra chúng ta có thể sẽ gặp chút rắc rối. Mọi người đều phải cẩn thận một chút, Tần Dã nhắc nhở mọi người. Đồng chí Tiểu Tần, cơ quan của cánh cửa đá này chẳng lẽ thực sự là võ tướng lợi hại nào đó sao? Vương Bản Tử hỏi, rất có khả năng, tôi có thể cảm nhận được bên trong có một luồng sát ý và sát khí cực mạnh. Người có thể sở hữu sát khí mạnh mẽ như vậy, tôi cũng chưa từng gặp. Nếu tôi đoán không sai, máu tươi dính trên tay hắn e là phải khởi điểm từ 6 chữ số. Tần Dã nói, trong lòng mọi người đều thót một cái, trên tay dính 6 chữ số nhân mạng. Cho dù là trên chiến trường hiện đại cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng. Đặt vào thời đại đó, con người đáng sợ như vậy cho dù được xưng là sát thần e rằng cũng không hề quá đáng. Không phải chứ đồng chí Tiểu Tần, thứ bên trong này dọa người thế à? Vương Bản Tử cũng nuốt nước bọt, bất kể nói thế nào, con số này quả thực quá dọa người. Rất có khả năng, cho nên mức độ nguy hiểm của người này cực có khả năng còn trên cả những cơ quan gặp trước đó. Cơ quan thiết lập sẵn dù rất nguy hiểm, nhưng chúng ít nhất có một quy luật vận hành. Chỉ cần có thể tìm ra quy luật đó, cộng thêm chút thủ đoạn, muốn né tránh cũng không phải việc khó. Nhưng nếu là một người có thực lực cường hãn, hành động của hắn sẽ không có quy luật như vậy, chiến đấu với hắn thì tất nhiên mỗi bước đều phải vô cùng cẩn thận. Cho nên khi tôi giao thủ với gã bên trong, các người tốt nhất là né được bao xa thì né. Tần Dã nhắc nhở mọi người, khi nói đến đây, nhân vật nguy hiểm dưới trướng Thủy Hoàng Đế, vì giết chóc mà đầy sát khí, thực lực cường hãn. Tổng hợp những yếu tố này lại suy nghĩ một chút, trong đầu Tần Dã đã liên tưởng đến một người. Nếu thật sự là hắn, thì lời nhắc nhở hiện tại của Tần Dã không một câu nào là thừa thãi. Sau khi thấy mọi người đều đã nghiêm trận đón chờ, Tần Dã liền tiến lên phá giải cánh cửa đá cuối cùng. Theo nét vẽ trên vách đá ngày càng rõ nét, mọi người đều không kìm được nín thở. Lúc này hiện ra trước mặt bọn họ hãi nhiên là những hố sâu đã bị lấp đầy. Vô số bàn tay nhao nhao vươn ra từ trong hố, phảng phất như đang liều mạng nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Trên vô số thi hài đó, có thể nhìn thấy một vị tướng quân đang cưỡi chiến mã. Mọi người tuy không nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng cũng như nhìn thấy tử thần đoạt mệnh, trong lòng phát lạnh. Còn Tần Dã khi nhìn thấy tất cả những điều này đã rõ thứ khủng bố bên trong chính là vị mà mình nghĩ tới. Theo việc Tần Dã hoàn thành mảnh ghép cuối cùng, không đợi cửa đá có bất kỳ phản ứng nào, Tần Dã liền lập tức tung người nhảy lùi lại. Gần như đồng thời, cửa đá bị một luồng sức mạnh cường hãn hút tung, một bóng người xách một thanh kiếm lao thẳng về phía Tần Dã đâm tới. Tốc độ của đối phương cực kỳ kinh người. Đợi đến khi mọi người tại hiện trường phản ứng lại, đòn tấn công của cả hai đã va chạm vào nhau trong nháy mắt. Đồng thời Tần Dã còn vì luồng sức mạnh này mà bị đẩy lùi mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại. Chỉ đơn giản là một cú va chạm như vậy, những người rõ thực lực Tần Dã như Vương Bàn Tử đã bị dọa cho khiếp vía. Nhớ lại phản ứng cảnh giác của Tần Dã trước cửa nhân đạo ban nãy, họ cũng đoán được gã trong cửa nhân đạo tuyệt đối không đơn giản. Nhưng họ làm sao cũng không ngờ hai bên vừa chạm mặt đầu tiên vậy mà Tần Dã lại ẩn ẩn chịu thiệt. Lại còn là trong tình huống Tần Dã đã có đề phòng đối thủ bên trong. Chuyện này đối với Vương Bàn Tử bọn họ tuyệt đối đã được coi là trình độ cấp bậc huyền huyễn rồi. Vãi trưởng, nhân vật bên trong là ai thế? Sao lại lợi hại như vậy? Vương Bàn Tử trực tiếp kinh hô, cho dù là Uất Trì Cung và Tần Quỳnh gặp trong lăng mộ Thái Tông Hoàng Đế trước đây cũng không có ngay từ đầu đã như thế. Trước đó gặp cái tên tướng quân gì đấy trong lăng mộ Uông Tàng Hải, đồng chí Tiểu Tần đánh cũng rất nhẹ nhàng mà. Nghe lời này, Uông Tàng Hải và Uông Thành đều kinh ngạc tột độ. Đặc biệt là Uông Thành, hắn rất rõ vị tướng quân lưu lại trong quan quách lúc đó là một nhân vật hung hãn có thực lực và địa vị dưới trướng Uông Tàng Hải đủ để bình khởi bình tọa với hắn. Lúc đó bọn họ cần quyết định ra một người ở lại trong lăng mộ làm tướng quân trấn thủ. Là do hai người bọn họ đại chiến quyết định, cuối cùng hắn cũng chỉ thắng hiểm đối phương một chiêu, nên mới có cơ hội luôn ở lại bên cạnh Uông Tàng Hải. Nhưng nhân vật cơ đó khi đối mặt với Tần Dã vậy mà chỉ nhận được một đánh giá nhẹ nhàng thôi sao? Cho dù bị Lục Thành Vũ Thi sát chết biết võ thì thực lực ít nhiều sẽ có ảnh hưởng. Nhưng cũng tuyệt đối không nên trượt dốc nhiều như vậy chứ. Khoảnh khắc này Uông Thành đã không còn để ý đối thủ Tần Dã đang đối mặt lúc này là ai nữa. Hắn chỉ quan tâm thực lực của con người Tần Dã này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Không rõ, tôi thậm chí không nhìn ra hắn rốt cuộc là chết hay sống. Nếu là đã chết, tốc độ của hắn vị miễn hơi quá nhanh. Nếu còn sống, hắn bao nhiêu năm nay cứ luôn sống trong cánh cửa này sao? Hạo Thiên Chân nhíu mày lẩm bẩm. Uông Tàng Hải lúc này cũng có nghi vấn giống Hạo Thiên Chân. Nếu đối phương thực sự còn sống, xét về niên đại, tuổi tác của hắn thậm chí còn trên cả mình. Có thể có tuổi thọ dài như vậy, người trước mắt này tất nhiên cũng đã sử dụng dược vật hoặc bí thuật gì đó. Hơn nữa trình độ định nhiên còn vượt xa thứ mình sử dụng. Uông Tàng Hải lúc này đã động ý nghĩ muốn khống chế người trước mắt rồi nghiên cứu cho kỹ. Nhưng lúc này bọn Tần Dã đều ở hiện trường, muốn giấu bọn họ thực hiện hành động như vậy hiển nhiên là không thể. Khác với những toan tính của bọn họ lúc này, ngay khoảnh khắc chạm trán với đòn tấn công của đối phương, Tần Dã đã cảm nhận được sát ý và sát khí cường hãn truyền ra từ lưỡi đao đối phương. Không có chút dấu hiệu sự sống nào, chứng tỏ hắn không phải người sống dùng bí thuật để tồn tại như Tần Quỳnh bọn họ. Chắc là trên cánh cửa đá này có cấm chế nào đó. Một khi mở ra là có thể khiến hắn hành động gần như sống lại. Nhưng cho dù chết rồi vẫn còn sát ý và sát khí mãnh liệt như vậy. Xem ra lúc còn sống hắn quả thực đã giết không ít người. Hơn nữa đều là dùng phương thức tương đương tàn nhẫn. Tần Dã vừa giằng co với đối phương vừa lẩm bẩm. Sau khi lướt qua trong đầu một lát, Tần Dã trừng mắt. Khi tập hợp những từ khóa, Thủy Hoàng Đế, đại tướng dưới trướng, đồ sát lượng lớn, đầy sát khí lại với nhau. Đối với thân phận đối thủ trước mắt, Tần Dã gần như chỉ có thể nghĩ đến một người. Nay khi Tần Dã nhận ra điểm này, tay đối phương bỗng nhiên phát lực. Dưới sự gia trì của sát khí mãnh liệt, Tần Dã trực tiếp bị bật ra lùi mấy bước rơi xuống trước mặt đám Vương Bàn Tử. Đồng chí Tiểu Tần, tình huống gì thế? Cái thứ này lợi hại vậy sao? Vương Bàn Tử mặt đầy lo lắng hét lên. Muốn nghe lời thật không? Chúng ta gặp rắc rối rồi. Tần Dã nhếch miệng cười khổ nói, ý gì thế, đồng chí Tiểu Tần, bàn gia cũng đoán được thứ trong cửa nhân đạo chắc chắn không đơn giản. Nhưng cậu bảo rắc rối, không phải chứ, thứ bên trong này thực sự lợi hại đến thế sao? Vương Bàn Tử nuốt nước bọt nói, nhìn gã kia đi, nói ấn tượng đầu tiên của các người xem. Khi Tần Dã nói những lời này với bọn họ, đôi mắt hoàn toàn nhìn chằm chằm vào vị tướng quân kia. Đồng thời tay cầm lợi nhận hơi trầm người xuống, thời khắc giữ cảnh giác. Cho dù bọn họ chưa nhìn rõ sức mạnh của đối thủ Tần Dã đang đối mặt, nhưng cũng có thể thấy, sự cường hãn của đối phương đã đến mức khiến Tần Dã căn bản không dám có chút buông lỏng nào. Mà khi bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía tướng quân trước mắt, trong lòng mọi người cũng trầm xuống. Tôi không nói lên lời, chỉ là nhìn người này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Hạo Thiên Chân ôm ngực nói, cảm giác rất khủng bố. Bàn gia cảm thấy tay hắn chắc đã giết không ít người. Cái loại khí tức đó bàn gia quen, chỉ có người giết rất nhiều người mới có, nhưng cảm giác bất tường mãnh liệt thế này, cho dù là bàn gia cũng chưa từng gặp bao giờ. Hắn rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Vương Bàn Tử vội vàng hỏi, nếu tôi đoán không sai, số lượng chắc sẽ không ít hơn 1 triệu. Tần Dã nói, 1 triệu, con số này tuyệt đối đã dọa cho tất cả mọi người tại hiện trường giật nảy mình. Cho dù là Uông Tàng Hải cũng vậy, dù ông ta cũng là đại biểu của loại người giết người như ngoé. Nhưng bao nhiêu năm rồi, máu tươi dính trên tay ông ta cũng hoàn toàn chưa đạt đến trình độ cấp bậc triệu này. Đồng chí Tiểu Tần, gã này rốt cuộc là nhân vật gì? Vậy mà đã đạt đến cấp bậc này rồi. Vương Bàn Tử lần này coi như thực sự hoảng rồi. Một kẻ hung hãn trên tay có thể dính nhiều máu như vậy. Muốn gọi hắn là vua giết người cảm giác cũng là đang sỉ nhục đối phương rồi. Mọi người nhìn bức họa trên cửa đá đi. Có thể nhận ra chứ, đây là quá trình chôn xác. Trong câu chuyện tôi biết, đó là một cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và nước Triệu. Cuộc chiến này cuối cùng Đại Việt giành thắng lợi, mà vị tướng quân cầm đầu lúc đó đã chôn sống toàn bộ 40 vạn tù binh nước Triệu. Cho nên mới có bức họa chúng ta thấy hiện tại. Có lẽ nhìn từ hình vẽ, bức họa hơi có chút khoa trương. Nhưng sự thật bức họa này vẫn còn bảo thủ chán. Ít nhất nhìn từ bức hình này, chắc không thể hiện được trình độ 40 vạn người đâu nhỉ. Sát thần Bạch Khởi, chính là danh xưng năm xưa của hắn. Tần Dã nói, nghe đến đây, mọi người có mặt đều đã hoàn toàn bị dọa sợ. Bọn họ cũng coi như đã hiểu tại sao trên người kẻ này lại có sát khí đáng sợ đến như vậy. Một trận chiến tranh liền có thể chôn sống 40 vạn người. Bao nhiêu năm chinh chiến như vậy, máu tươi dính trên tay làm sao có thể không đạt đến cấp bậc hàng triệu. Bất kể võ lực của kẻ này như thế nào, nhưng trình độ hung tàn căn bản là thứ mà người thường không cách nào so sánh được. Mẹ ơi, tên này đáng sợ thế sao? Vương Bàn Tử nhìn lại Bạch Khởi trước mắt, cả người đã không nhịn được mà run lên cầm cập. Hắn tự nhiên là không có âm dương nhãn, nhưng nhìn người trước mắt, hắn phảng phất như nhìn thấy vô số oan hồn đang lượn lờ xung quanh. Tôi nghĩ hắn hẳn là bị cấm chế nào đó khống chế, đem toàn bộ sát khí được bồi dưỡng từ sát lục bao năm qua tinh luyện thành sức mạnh của hắn. Tần Dã giải thích cho mọi người, mặc dù Bạch Khởi chỉ là một cái xác, nhưng lại có sức mạnh cường hãn hơn cả quá khứ. Để hắn chân giữ cánh cửa cuối cùng trong lục đạo quả thực không còn ai thích hợp hơn. Người ta thường nói lục đạo chia làm thượng tam đạo và hạ tam đạo. Nhân đạo chính là nằm trong thượng tam đạo, nhưng không ai biết nhân đạo mới là một đạo đáng sợ nhất, hung tàn nhất. Bởi vì lòng người khó đoán, vạn vật thế gian đều có quy tắc tồn tại thuộc về chúng, mà chỉ cần là sinh vật sống trong đạo này, đều định nhiên phải tuân thủ những quy tắc đó. Nhưng con người xuất hiện dường như là để khiêu chiến quy tắc. Bọn họ sẽ không ngừng đi khiêu chiến, phá hoại những quy tắc này. Sau đó trên cơ sở đó thiết lập nên quy tắc mới. Rồi lại tiếp tục phá vỡ. Hiện tại Bạch Khởi này có sát khí cường lực như vậy làm sức mạnh. Vốn dĩ đã tàn bạo, hắn bất kể là trình độ tàn bạo hay sức mạnh đều mạnh hơn quá khứ rất nhiều. Trong lòng mọi người mạnh mẽ thót lên một cái, giờ khắc này, bọn họ cũng cảm nhận được phiền toái trước mắt đáng sợ đến mức nào. Vậy cậu Tần, thứ này đã đáng sợ như vậy cậu còn có thể chiến thắng được hắn sao? Vương Bàn Tử vội vàng hỏi, đồng thời đã rút súng ra, đã là người của quá khứ. Vậy chúng ta dùng vũ khí hiện đại để đối phó hắn thì sao? Bắn hắn thành cái sàng, hắn có phải hay không cũng không thể làm gì chúng ta. Nếu hắn chỉ đơn thuần biến thành một cái hoạt thi, phương pháp này đích xác có thể đối phó được, nhưng hiện tại hắn đã tràn ngập sát khí. Những sát khí này ở trong cơ thể hắn cũng sẽ hình thành một loại đồ vật phòng ngự như áo giáp. Dùng súng có thể gây thương tổn cho hắn, nhưng không cách nào hoàn toàn đánh chết, trừ phi liên tục công kích vào cùng một điểm. Nhưng Bạch Khởi cũng không phải kẻ ngốc, đối mặt công kích hắn không có khả năng không tránh không né. Cho dù bắn liên tục cũng chưa chắc đã có thể thành công. Kể cả dùng đao kiếm liên tục tiến công hắn, cũng chưa chắc sẽ tinh chuẩn như vậy. Tần Dã nói, vãi thật, nếu nói như vậy, chuyện này chẳng phải là một chút biện pháp cũng không có rồi sao? Vương Bàn Tử vỗ trán nói, cũng không hẳn, đã phòng ngự chủ yếu của hắn được xây dựng trên sự bảo vệ của sát khí. Vậy nhìn từ mặt khác, chỉ cần để những sát khí này không cách nào phát huy tác dụng, hắn cũng chỉ là một võ tướng có thực lực mạnh hơn người khác một chút mà thôi. Tần Dã hất hàm nói, gì cơ, cậu Tần, cậu xác định có phương pháp này? Vương Bàn Tử chớp chớp đôi mắt vừa mới đặt câu hỏi, não hắn lập tức ong một tiếng vang thật lớn. Hắn lập tức nhớ ra, trên người Tần Dã, quả thực là có mang theo một bộ tun hách như vậy. Cậu Tần, chẳng lẽ cậu định? Vương Bàn Tử thăm dò hỏi. Người sau hướng về phía hắn mỉm cười, nhưng còn chưa đợi Tần Dã đưa ra đáp án, Bạch Khởi ở đối diện rõ ràng đã đợi không kịp. Bạn theo một cỗ ác hàn dâng lên trong lòng tất cả mọi người. Bạch Khởi đã huy kiếm lao về phía bọn họ, sát ý lăng liệt cùng sát khí gần như đã ngoại tiết kia, mọi người chỉ cần đứng ở giữa, thân thể cũng đã không nhịn được mà run rẩy. Phảng phất chỉ cần ở dưới cỗ khí thế này thêm một giây, lưỡi hái của tử thần sẽ gặt lấy đầu bọn họ. Tần Dã không nói nhiều, xoay người một cái liền lao về phía Bạch Khởi. Lợi nhận của hai người khoảnh khắc va chạm vào nhau, khi thế hãi người uyển như khí lãng bộc phát ra bốn phía. Mọi người dưới cỗ khí thế này đều nhịn không được dùng mình một cái. Sau khi trải qua một trận va chạm kịch liệt, mọi người có thể nhìn ra Tần Dã về mặt sức mạnh hiển nhiên là ẩn ẩn bị đối phương áp đảo. Vương Bàn Tử không khỏi nắm chặt nắm tay. Không phải chứ, cái tên Bạch Khởi này thật sự lợi hại như vậy. Cậu Tần đều có chút đỡ không nổi. Vương Bàn Tử sốt ruột nói. Bàn Tử, anh đừng vội, tin tưởng Tần Dã. Hạo Thiên Chân nói, cậu chắc chắn chứ, cậu nhìn xem, cậu Tần hiện tại rõ ràng rơi vào hạ phong rồi a. Vương Bàn Tử lo lắng nói. Mà chàng diện hiện tại cũng đích xác là như vậy. Tần Dã đang không ngừng bị Bạch Khởi áp chế. Nếu cứ duy trì tiếp, chiến bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho dù thật sự có sát khí ra thành, cũng có thể nhìn ra bản thân thực lực Bạch Khởi cực kỳ cường hãn. Mắt thấy Bạch Khởi sắp lần nữa phát lực, Tần Dã đột nhiên đạp mạnh một cái. Thân mình né sang một bên trong nháy mắt, lập tức khiến động tác phát lực của Bạch Khởi vô hụt. Thân thể cũng bởi vì quan hệ phát lực mà xuất hiện sự bất ổn rõ ràng. Tần Dã thì là nhanh chóng nhân cơ hội này, một đao liền chém về phía Bạch Khởi. Tâm trạng của Vương Bàn Tử giây trước còn đang kinh hoàng. Giây lát này lập tức nắm chặt nắm tay hoan hô một tiếng. Ở bọn họ xem ra, hiện tại Bạch Khởi đã nhiên là một trạng thái đứng không vững. Tần Dã công kích không những nhanh mà còn tương đương tinh chuẩn. Dưới tình huống này Bạch Khởi hẳn là không có một chút khả năng tránh né nào. Bất kể Bạch Khởi có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần bị đánh ngã thì sẽ không còn bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng lệnh bọn họ không nghĩ tới chính là, Bạch Khởi vậy mà dưới tình huống đang duy trì tư thái lao về phía trước, cánh tay mạnh mẽ giật ngược về sau. Hách Nhiên là dùng tư thái kỳ diệu này chặn lại trảm kích của Tần Dã. Vãi trưởng, không phải chứ, thế này đều có thể đỡ được. Vương Bàn Tử lại lần nữa kinh kêu lên. Hắn đâu thể ngờ tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tâm tình của hắn vậy mà đã trải qua một loạt đại khởi đại lạc như thế. Việc này đã không phải là chuyện dựa vào sát khí là có thể làm được. Loại tốc độ ứng đối này, hắn khi còn sống đích xác không hổ là một đời danh tướng. Hạo Thiên Chân nhíu chặt mày nói. Tiểu Thiên Chân, hiện tại không phải lúc nói cái này a. Một chiêu này cậu Tần nhà chúng ta cũng là dùng toàn lực, hiện tại cục diện này sợ là muốn chịu thiệt thòi a. Vương Bàn Tử vừa dứt lời, quả nhiên Bạch Khởi sau khi ổn định thân mình liền mạnh mẽ xoay người, mượn nhờ cỗ lực lượng này trực tiếp đẩy Tần Dã bay ngược về phía sau. Mắt thấy Tần Dã chịu thiệt, Vương Bàn Tử một chút cũng nhịn không được nữa. Lập tức muốn rút súng lao lên hướng hai người chém giết, may mà Trương Kỳ Lân một bước dài chắn trước mặt hắn. Tiểu ca, cậu tránh ra, cậu Tần bị thiệt rồi, tôi phải đi hỗ trợ a. Vương Bàn Tử tiêu cấp hô. Đừng đi, sẽ chết. Trương Kỳ Lân trầm giọng nói, cho dù thật sự phải chết, Bàn gia cũng không thể cái gì cũng không làm a. Bàn gia hiện tại qua đó dù chỉ là bắn hai phát súng, tốt xấu có thể để cái tên sát thần gì đó chuyển di một chút lực chú ý chứ. Vương Bàn Tử sốt ruột ồn ào, nhìn bọn họ bộ dáng sốt ruột hỗn loạn, lại nhìn tình huống hai người giao thủ hiện tại. Uông Tàng Hải cũng cảm thấy lần này hẳn là Tần Dã rơi vào hạ phong. Giờ khắc này tâm lý hắn còn không kìm được có chút rối rắm. Giống như Tần Dã, một người nguy hiểm như vậy nếu có thể cứ thế rơi vào hạ phong, thậm chí cứ thế bị giải quyết đi. Uông Tàng Hải trong lòng tự nhiên là tương đương vui vẻ. Nhưng vừa nghĩ tới bọn họ hiện tại còn chỉ là vừa mới tiến vào lăng mộ, cũng đã gặp phải phiền toái khó giải quyết như vậy. Đối với tình huống về sau, tâm lý Uông Tàng Hải cũng xác thực không chắc chắn. Từ góc độ thực tế mà nói, năng lực của Tần Dã cũng đích xác là không thể thiếu. Tâm phúc đại họa, đại khái chính là ý tứ này đi. Uông Tàng Hải nhíu chặt mày lầm bầm, mà Bạch Khởi sau khi đẩy Tần Dã ra tự nhiên sẽ không cứ thế dừng lại. Chỉ thấy hắn xoay người một cái, xung kích một cái, ngay tại khoảnh khắc Tần Dã rơi xuống đất đã nhiên vọt tới trước mặt hắn. Một kiếm tà tà vẩy lên trên, không đợi kịp rơi xuống đất, Tần Dã lập tức rút kiếm chắn trước mặt. Dưới tình huống như vậy còn có thể làm ra ứng đối như thế, tốc độ phản ứng của Tần Dã gần như đã có thể tính là khủng bố. Nhưng hiện tại hắn dù sao vẫn đang thân xử giữa không trung. Dưới chân không có điểm tựa, sức mạnh trên tay tự nhiên cũng không cách nào phát huy đến cực hạn. Mà Bạch Khởi đang lao tới chém giết bản thân liền có thực lực cực kỳ khủng bố. Bây giờ dưới ảnh hưởng của sát khí quanh thân lại có đề thăng cực lớn. Mặc dù Tần Dã tại ngàn cân treo sợi tóc thuận lợi đỡ được trảm kích của Bạch Khởi, nhưng về mặt chất lượng rốt cuộc vẫn là kém một chút. Tùy theo Bạch Khởi mạnh mẽ phát lực, Tần Dã cả người đều bị hất tung lên. Tại loại tình huống này, Tần Dã vô luận là công kích hay là phòng ngự đều định nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Vương Bàn Tử thấy thế, trình độ lo lắng trong lòng tự nhiên cũng là đi theo tăng gấp bội. Không được rồi, tiểu ca, hiện tại tình huống của cậu Tần quá tệ hại, mặc kệ cậu nói cái gì, dù cho thật sự phải chết, tôi cũng nhất định phải đi giúp cậu Tần. Vương Bàn Tử quát to một tiếng, xách súng liền muốn lao về phía bọn họ. Kết quả lần này lại vẫn là bị Trương Kỳ Lân ngăn cản. Trong lòng Vương Bàn Tử gọi là một cái loạn a, lúc này nếu đổi lại là người khác, đừng nói là đẩy ra đi hỗ trợ. Cứ cái tính khí này của Vương Bàn Tử, chỉ sợ hiện tại họng súng đều đã đỉnh tại trên trán đối phương rồi. Nhưng đây dù sao cũng là Trương Kỳ Lân cùng mọi người vào sinh ra tử a, Vương Bàn Tử biết động tác này mang ý nghĩa gì. Tự nhiên không có khả năng đối với huynh đệ nhà mình làm ra như vậy. Lại giả thuyết, cứ thực lực của Trương Kỳ Lân, mình nếu thật làm như vậy, người bị đòn cũng chỉ sẽ là chính mình a, tiểu ca. Cậu rốt cuộc là có ý gì a, cậu cũng rất lợi hại. Không có khả năng sẽ không biết tình huống hiện tại của cậu Tần tệ hại bao nhiêu a, nếu chúng ta lại không đi giúp cậu ấy. Cậu Tần sẽ xảy ra chuyện a, không cần, đây là hắn muốn. Trương Kỳ Lân trầm giọng nói, vốn đang táo bạo, Vương Bàn Tử khoảnh khắc gian bình tĩnh rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Kỳ Lân, sau khi ngây ngốc chớp chớp đôi mắt liền hỏi, ý gì a tiểu ca, cục diện này là cậu Tần muốn. Cậu là nói cứ như hiện tại, cả người hoàn toàn rơi vào hạ phong. Vương Bàn Tử sẽ không hoài nghi Tần Dã, cũng chưa bao giờ sẽ hoài nghi Trương Kỳ Lân. Nhưng hiện tại thuyết pháp này của Trương Kỳ Lân đối với hắn mà nói thực sự có chút quá thụ trùng kích. Dù sao cứ tình huống hiện tại, lộng cái không tốt hạ chàng có thể chính là bị tên sát thần trước mắt trực tiếp cắt thành mảnh vụn. Tần Dã tự tạo cho mình cục diện này rốt cuộc là có dụng ý gì đây? Mà tại phương hướng giao chiến, sau khi đẩy Tần Dã bay đến giữa không trung, Bạch Khởi quả nhiên không có bất kỳ đình chỉ nào. Trực tiếp liền truy sát Tần Dã. Tần Dã tức khắc rút đao về phía trước, nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Mặc dù lần này Tần Dã ứng đối cũng phi thường nhanh, nhưng cũng giống như trước đó, hắn vẫn như cũ là dưới chân không có điểm tựa. Dưới tình huống này đối mặt với thế sông như vậy của Bạch Khởi là không cách nào làm ra sự ngăn cản hoàn mỹ. Cái tên Tần Dã này rốt cuộc đang tính toán cái gì? Cho dù hắn có thể dùng phương thức này ngăn cản, chung quy cũng chỉ là miễn cưỡng mà làm. Thời gian lâu dài, thể năng tiêu hao đại lượng sẽ làm cho chất lượng phòng ngự của hắn càng ngày càng kém. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả muốn dựng lên phòng ngự hợp lệ đều làm không được. Điểm này trong lòng hắn hẳn là cũng rõ ràng chứ, còn muốn dùng loại giấy giụa vô ích này làm gì cơ chứ? Uông Tàng Hải cũng đang ở trong lòng tính toán. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, Tần Dã đang dừng lại giữa không trung trực tiếp đem lưỡi đao cứa vào lòng bàn tay của chính mình. Tùy theo, ngay tại lúc Bạch Khởi sắp vọt tới trước mặt, cánh tay mạnh mẽ vung lên, Bạch Khởi tránh không kịp, bị Tần Dã vẩy máu tươi rơi vào trong mắt, cả động tác lập tức xuất hiện một nháy mắt đình trệ. Tần Dã lập tức nhân cơ hội này một cước đá vào trên người Bạch Khởi. Mượn cơ hội này lập tức cùng Bạch Khởi kéo ra khoảng cách. Mọi người đều là hơi sững sờ, Tần Dã muốn ứng đối tình huống này như thế nào là điều tất cả mọi người tại hiện trường đều hiếu kỳ. Nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Tần Dã sử dụng vậy mà là hôn chiêu như thế. Tuy nói tại thời điểm sinh tử giao chiến, bất kỳ chiêu thức nào chỉ cần là có thể phát huy tác dụng thì đều là chiêu tốt. Nhưng cũng chính tại lúc này, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền nhanh chóng đưa ra phán đoán. Cũng dùng phương thức này ứng đối thì tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Thủ đoạn như vậy chung quy chỉ là kế hoãn binh, không thay đổi được thế công của Bạch Khởi. Uông Thành nhíu chặt mày nói, nào ngờ vừa dứt lời, liền nhìn thấy Bạch Khởi trước mắt đột nhiên phát ra một trận tê hồng thống khổ. Nhìn bộ dáng kia cứ như là tại giao thủ lúc trước đã chịu đựng tổn thương to lớn gì đó vậy. Sao lại như thế? Uông Thành đã triệt để mơ hồ, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Tại trên chiến trường dùng máu và cắt bụi đại loại đi che khuất tầm mắt đối phương, loại thủ đoạn này đích xác không tính là hiếm thấy. Có đôi khi cũng xác thực có thể có chút kỳ hiệu. Nhưng loại thủ đoạn này chung quy chỉ là trì hoãn, nhất là đối mặt với đối thủ thực lực càng mạnh, loại thủ đoạn này có thể phát huy tác dụng liền càng nhỏ. Khả mặc kệ nói thế nào, đem máu tát vào trong mắt làm cho đối phương thống khổ như vậy hắn cũng chưa từng thấy qua a, hoặc là nói trong nhận thức của hắn, căn bản không có khả năng sẽ có chuyện ly phổ vô lý như vậy a. Nhưng đổi lại là bên kia, những người hiểu rõ Tần Dã như Vương Bàn Tử bọn họ tự nhiên đã minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tôi hiểu, lần này tôi hoàn toàn hiểu rồi. Vương Bàn Tử lập tức hưng phấn vỗ tay hô, đúng a, bản gia tôi cũng thật là hồ đồ. Sao lại đem chuyện quan trọng như vậy quên mất chứ? Đúng thế, nếu như hiện tại Tần Dã đối mặt là một cái Bạch Khởi bằng xương bằng thịt còn sống. Thực lực cường đại của Bạch Khởi có lẽ đích xác sẽ khiến Tần Dã lâm vào khổ chiến. Nhưng chỉ cần trên người hắn tràn ngập sát khí, máu của Tần Dã liền có thể đối với hắn phát huy tác dụng. Bất kể Bạch Khởi có bao nhiêu lợi hại, loại kỳ hiệu kia cũng không có khả năng là hắn tùy tiện có thể thừa nhận được. Hạo Thiên Chân cũng lập tức hưng phấn hô, cho nên lúc đó tiểu ca nói đây là cục diện Tần Dã muốn, nguyên lai là ý tứ này. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng là bởi vì sức mạnh của Bạch Khởi quá mức cường đại. Hiện tại xem ra chiến thuật của Tần Dã chính là như vậy. Tuy nói chỉ là tại trên tay mình mở một đường khẩu tử, nhưng dù sao cũng là tại trong chiến đấu khẩn trương như vậy đối với mình động đao. Tại khoảnh khắc động đao kia khẳng định khó tránh khỏi sẽ có sơ hở xuất hiện. Cùng cao thủ như Bạch Khởi giao thủ, một nháy mắt sơ hở khả năng đều sẽ bị đối phương bắt lấy cơ hội. Đúng, Hơn nữa nếu cậu Tần lúc tát máu không thể bắt trúng thời cơ kia. Một khi là để Bạch Khởi tránh thoát, vậy sau đó Bạch Khởi khẳng định sẽ tại đồng thời đề phòng máu của Tần Dã, đánh ra tốc độ nhanh nhất của mình. Giữa các cao thủ quá chiêu, dù chỉ là tay bị thương, cán cân cũng sẽ nhanh chóng hướng về phía người khỏe mạnh hơn dựa vào. Chiêu này của cậu Tần quả thật là lợi hại a, Vương Bản Từ vỗ hai tay cười ha hả nói, thật là, cậu Tần đã làm tốt chuẩn bị, thì nên nói cho chúng ta mà. Hại Bàn Gia lo lắng như vậy, được rồi, lần này liền hoàn toàn không cần lo lắng, bất kể tên Bạch Khởi này có bao nhiêu lợi hại, hiện tại bị máu của cậu Tần dính vào, trận chiến đấu này hắn đã không có khả năng lại có bất kỳ phần thắng nào. Tại lúc Vương Bản Từ hai tay ôm trước ngực, hưng phấn nhìn về phía phương thức chiến đấu, Uông Tàng Hải không biết lúc nào đã lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn. Phản ứng lại, Vương Bản Từ gần như theo bản năng liền muốn rút súng ra. Có thể nói nếu không phải Uông Tàng Hải lên tiếng đủ nhanh, cứ cái tốc độ nổ súng của Vương Bản Từ, sợ là hiện tại Uông Tàng Hải đã nằm dạp trên mặt đất chờ chết rồi. Vương tiên sinh, chư vị chớ xúc động, tôi chính là vừa rồi nghe được các cậu nói chuyện, đối với lời các cậu nói có chút hứng thú, cho nên mới tới muốn tìm hiểu rõ ràng hơn một chút. Các cậu vừa rồi nói máu của Tần Dã tiểu huynh đệ đối với sát khí trên người Bạch Khởi có kỳ hiệu. Không biết đây là ý gì a? Chẳng lẽ là nói máu của Tần Dã tiểu huynh đệ cùng người bình thường chúng ta có chút không giống nhau? Nhìn nụ cười hương ngụy kia của Uông Tàng Hải, Vương Bản Tử cùng Hạo Thiên Chân đương nhiên không có khả năng nói cho hắn chân tướng. Dù sao máu của Tần Dã thực sự là quá chân quý. Chân quý đến đủ để cho bất kỳ ai buông xuống quy củ cùng nhân tính. Huống chi còn là người vì đạt mục đích không từ thủ đoạn như Uông Tàng Hải. Gì cơ, ông nói cái gì đặc biệt? Cậu Tần cũng giống chúng tôi thôi, chẳng qua là thân thủ tốt hơn chút, có thể có cái gì khác biệt? Ông cũng đừng có luôn suy nghĩ lung tung mấy thứ này a, điều này làm cho người ta cảm thấy thật dọa người a, Vương Bản Tử nói. Uông Tàng Hải lập tức tức giận đến nắm chặt nắm tay. Hắn muốn theo đuổi chính là trường sinh bất lão, nhưng lại không phải là chỉ theo đuổi trường sinh bất lão. Kỳ thật tại cùng Tần Dã cùng nhau hành động lâu như vậy, bất kể là lượng kiến thức Tần Dã biểu hiện ra ngoài, hay là sức chiến đấu cá nhân, cái nào giống như là thứ lứa tuổi này của hắn nên có. Cậu nói sau lưng Tần Dã thật sự có một gia tộc gì đó hắn không biết, hắn đều sẽ không ngạc nhiên. Hiện tại nghe nói huyết dịch của Tần Dã tựa hồ còn có năng lực đặc thù nào đó ở bên trong. Cứ cá tính của Uông Tàng Hải, nói hắn không muốn đạt được là không thể nào. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải bởi vì lúc Tần Dã cùng Bạch Khởi giao chiến còn có một Trương Kỳ Lân tại bên này, Uông Tàng Hải không nắm chắc có thể đối phó Trương Kỳ Lân, hắn chỉ sợ là trực tiếp đem Vương Bản Tử cùng Hạo Thiên Chân khống chế lại, trực tiếp bắt Tần Dã tự mình rút máu cho hắn nhìn xem rồi. Lần này người rơi vào hạ phong thành Bạch Khởi, mặc dù huyết dịch của mình đối với oán hồn trên người Bạch Khởi có kỳ hiệu, nhưng Tần Dã cũng sẽ không cảm thấy chỉ là trình độ này liền có thể đối phó Bạch Khởi trước mắt. Hắn nhanh chóng để đao hướng về phía Bạch Khởi vọt tới, mà Bạch Khởi kia cũng không hổ là danh tướng chiến quốc. Tức tiện không có oán hồn bảo hộ chính mình, bản thân kỳ cũng có được thực lực siêu phàm, cho dù là hiện tại loại tình huống vô cùng thống khổ này, hắn vẫn là trước tiên liền để đao chắn trước mặt, chỉ là tình huống của hắn hiện tại nghiễm nhiên chính là phiên bản của Tần Dã lúc trước. Bởi vì bị thương mà thống khổ, hắn cho dù là dựng lên phòng ngự, nhưng chất lượng rốt cuộc là quá kém. Tần Dã thế đại lực trầm, một đao lập tức nện Bạch Khởi phải lui về phía sau. Vương Bản Tử hai tay vỗ một cái, lúc này mới nhớ tới bọn họ vừa rồi lo lắng thật sự là quá dư thừa. Tần Dã lúc đầu tại trong lăng mộ Uông Tàng Hải thế nhưng là trực tiếp dùng ma lực thuần túy nhất liền đem toàn bộ vách đá đều đập ra. Sức mạnh như thế cho dù thật sự trọng tâm bất ổn, lại làm sao có thể chỉ là bị đối phương một đao liền đánh đến bị động như vậy chứ? Tần Dã tức khắc thừa thắng truy kích, một bước dài xông lên lại là một đao rơi xuống. Bạch Khởi lần nữa giơ đao ngăn cản, hai bên lập tức hình thành một cỗ cương trì. Muốn nói hai hiệp này, năng lực Bạch Khởi bày ra đã làm cho Vương Bản Tử bọn họ âm thầm tim đập nhanh. Tại dưới tình huống đã tao ngộ ảnh hưởng từ máu tươi của Tần Dã, có thể nói tình trạng thân thể cả người đã triệt để rơi vào hạ phong. Cứ nhiên còn có thể cùng Tần Dã tiến hành va chạm như vậy. Suy nghĩ như thế Tần Dã tự nhiên cũng sẽ tồn tại. Tuy nói Bạch Khởi là một ác ma giết người không chớp mắt, nhưng thân thủ như thế sao có thể không làm cho người ta hưng phấn. Nếu như không phải bởi vì hiện tại loại tình huống này, Tần Dã thật sự kỳ vọng có thể có cơ hội cùng Bạch Khởi chân chính đến một trận chiến đấu. Chỉ là hiện tại không được, trước mắt bọn họ quan trọng nhất là phải sống sót. Cho nên trở ngại Bạch Khởi này liền nhất định phải đẩy ngã. Tần Dã nhanh chóng một chưởng đập tại ngực Bạch Khởi, máu tươi trên tay lập tức làm cho Bạch Khởi bởi vì thống khổ mà liên liên gào thét. Lần này không còn là một bộ phận máu tươi hắt ra, loại tiếp xúc hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào sinh ra hiệu quả này mạnh hơn trước đó quá nhiều. Một kích như thế lập tức làm cho Bạch Khởi lần nữa thống khổ gào thét. Tần Dã tự nhiên càng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, chảm kích không ngừng mà rơi xuống. Mặc dù Bạch Khởi y nguyên vẫn còn đang ra sức ngăn cản, nhưng tại dưới tình huống này rốt cuộc vẫn là sơ hở trăm bề, mà trên đao của Tần Dã cũng đã dính vào máu tươi của chính mình. Mỗi một lần chỉ cần có thể rơi vào trên người Bạch Khởi, tạo thành thương tổn tất nhiên là muốn so với chảm kích thuần túy mạnh hơn. Cho dù Bạch Khởi có thể dựa vào ý chí cường đại của hắn chống đỡ, oán hồn trên người hắn lại có thể kiên trì bao lâu đây? Tại sau khi tiếp liên trảm kích, Bạch Khởi rốt cục phát ra một tiếng tê hống thống khổ, thân thể cũng không chịu nổi khống chế nữa mà ngã xuống đất. Mắt thấy chiến đấu rốt cục kết thúc, Vương Bản Tử là người đầu tiên hưng phấn lao đến. Châu bò a, cậu Tần, chiến lược này của cậu vẫn là lợi hại như mọi khi a. Bản gia tôi tuy rằng không hiểu rõ nhân vật này, nhưng đã có danh hiệu sát thần. Chiến lược này khẳng định là không cần nói nhiều. Cậu là không biết lúc nãy hai người các cậu giao thủ, Bản gia ở một bên nhìn đều sắp gấp hỏng rồi. Chỉ sợ cậu ứng phó không nổi có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Nếu không phải tiểu ca ngăn cản Bản gia đều muốn xông lên rồi. Vương Bản Tử liên tục bồi cười nói, may là anh không làm như vậy. Tần Dã thật dài thở ra một hơi, trên mặt hắn cũng là hiếm thấy xuất hiện chút ít mệt mỏi. Vương Bản Tử thấy thế trong lòng lập tức lộp bộp một chút. Muốn nói thực lực Tần Dã lợi hại bao nhiêu trong lòng hắn cũng là tương đương rõ ràng. Hồi tưởng quá khứ các loại giao chiến Tần Dã trải qua, mặc kệ cuối cùng Tần Dã đánh giá đối phương là cái gì, trạng thái hắn biểu hiện ra ngoài cũng đều là tương đối nhẹ nhõm. Giống như hiện tại chỉ là một trận chiến dịch liền lộ ra vẻ mệt mỏi hắn còn thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không biết rốt cuộc là bởi vì những cơ quan trước đó đối với Tần Dã tiêu hao có tích lũy, cho nên tại sau khi cùng Bạch Khởi giao thủ mới có thể như vậy, hay là nói cái tên Bạch Khởi này thực lực thật sự liền có lợi hại như vậy. Tức tiện là Tần Dã dựa vào máu của mình tiến hành gia trì, nhưng tại quá trình cùng Bạch Khởi giao chiến cũng nhất định phải thời khắc bảo trì chuyên chú. Cách đánh như vậy đích xác có thể làm cho mình tại trong chiến đấu không dễ dàng bị thương, nhưng đối với bản thân tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Bạch Khởi này không đơn thuần là thiên về sát phạt, hắn còn phi thường hiểu được phải giết như thế nào. Ngay cả đối với cảm giác sát khí hắn cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Nếu các anh lúc đó có bất kỳ ai thật sự xông lên, đoán chừng anh còn chưa làm tốt chuẩn bị nổ súng, hắn cũng đã phát giác được sự tồn tại của anh. Tiếp theo hắn nhất định sẽ bắt lấy một thời cơ thỏa đáng lao về phía anh. Bạch Khởi bản thân cũng là huyết nhục chi khu, không có khả năng khiêng được đạn. Nhưng là hiện tại hắn dù sao có vô số oán hồn tại thân, cho dù là đạn cũng không có khả năng dễ dàng để hắn ngã xuống. Mà tại quá trình trước khi hắn ngã xuống này, Bạch Khởi đã đủ để giết anh liền mấy lần. Nghe được những giới thiệu này, Vương Bản Tử không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như không phải hiện tại đông người, hắn khẳng định đều đã quỳ xuống cho Trương Kỳ Lân rồi. Trương Kỳ Lân đây không phải là đang ngăn cản hắn cứu người. Đây thỏa thỏa là cha mẹ tái sinh của hắn a, gia hỏa lợi hại như vậy, khó trách cho dù là cậu tăng thêm máu của mình, cảm giác cũng là miễn cưỡng mới đem hắn giải quyết. Vương Bản Tử nói, đúng vậy, cho dù là tăng thêm máu của tôi, nhưng tại trước mặt Bạch Khởi cũng tuyệt đối không dám có mảy may sơ hở. Tôi công kích đối với hắn là chí mạng. Công kích của hắn đối với tôi mà nói cũng là như thế. Hơn nữa mỗi một lần công kích của hắn đều là hướng về phía yếu hại mà đến. Tôi có thể dùng máu tạo thành thương tổn cho hắn, nhưng nếu tôi bị hắn chém trúng một đao, nói không chừng tôi có thể mất mạng rồi. Tần Dã cười khổ nói, mọi người tại đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, vẻ mệt mỏi trên mặt Tần Dã lúc này cũng không giống như là đang nói đùa. Tại trong trận chiến đấu này, những tiêu hao này của hắn không thể nghi ngờ đều là chân thực. Cũng tức là nói Tần Dã là tại dưới tình huống đã có ưu thế nào đó, cùng Bạch Khởi giao chiến đều không dám có mảy may buông lòng. Đủ để thấy vị danh tướng thời chiến quốc này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Xem ra câu nói kia quả nhiên không sai, tại cái loại niên đại chiến loạn phân phi trong quá khứ đó, có thể lưu lại tên tuổi của mình không ai không phải là cao thủ nhất đẳng. Mà Bạch Khởi làm kẻ nổi bật trong những người này, thực lực tự nhiên cũng là muốn cao hơn một cái cấp độ. Hạo Thiên Chân cũng thở dài một hơi nói, nếu là từ góc độ này mà xem, cũng khó tránh khỏi sẽ nói nhân đạo mới là cửa khó nhất trong lục đạo này. Bất kể thứ này có bao nhiêu khó, phản chính cậu Tần nhà chúng ta cao thấp cũng là đã chuẩn bị giải quyết xong rồi. Đừng nói cái gì cậu Tần vận dụng thủ đoạn khác, thủ đoạn này ở trên người cậu Tần nhà chúng ta sao lại không phải là bản lĩnh của cậu Tần chứ? Vương Bản Tử hắc hắc cười nói, ai nha, nói đi cũng phải nói lại, vị gia này sao nói cũng là đại danh tướng một thời chiến quốc. Bản gia cũng muốn nhìn xem, trên người hắn rốt cuộc đều có bảo bối gì. Vương Bản Tử nói xong liền hướng về phía Bạch Khởi đi đến, có thể nói mặc kệ trên người Bạch Khởi rốt cuộc là có cái gì. Chỉ bằng thân phận cùng thời đại sinh tồn của hắn, bất kỳ đồ vật nào khi còn sống của hắn đều là bảo bối. Ngay tại nháy mắt Vương Bản Tử muốn đối với Bạch Khởi thân thủ. Tần Dã trong lòng mạnh mẽ xẹt qua một trận bất an, lập tức đối với Vương Bản Tử hét lớn một tiếng, Bản Tử. Đừng qua đó, mau tránh ra, Vương Bản Tử bên này còn đang bị nói đến sững sờ, hoàn toàn không rõ Tần Dã đột nhiên gọi ngừng mình rốt cuộc là có ý gì. Liền nhìn thấy Bạch Khởi ngã trên mặt đất mạnh mẽ bật dậy, đồng thời lợi kiếm trong tay hách nhiên trực chỉ đâm ra. Khoảnh khắc Vương Bản Tử hoảng hốt quay đầu. Lưỡi đao của Bạch Khởi hách nhiên đã đến trước mặt hắn. Dưới thần tốc như thế, Vương Bản Tử lúc này cho dù muốn tránh đi đã nhiên là không còn kịp nữa. Cũng may tại sau khi phát giác được tình huống không đúng, Tần Dã cũng đã triển khai hành động. Mắt thấy kiếm nhận của Bạch Khởi sắp đâm trúng, Tần Dã một phen đem Vương Bản Tử lôi giật về phía sau. Rồi sau đó để kiếm cùng Bạch Khởi va vào nhau. Lần này Tần Dã lại không còn giả vờ, tại dưới tình huống toàn lực lao tới như vậy lại đánh cho Tần Dã trở tay không kịp. Tại trên sức mạnh không thể nghi ngờ là Bạch Khởi càng hơn một bậc. Song phương va chạm chỉ là trải qua một cái chớp mắt, Bạch Khởi liền dùng sức mạnh đem Tần Dã cả người đánh lui lại mấy bước. Tần Dã nhanh chóng điều tiết, nỗ lực muốn tại trước khi Bạch Khởi hành động tiếp theo làm ra ứng đối. Nhưng là Bạch Khởi kia lại thật lâu không có xông lên. Hắn để đao đứng sừng sững tại chỗ bảo trì tư thế lao về phía trước. Từ trên người hắn bất kể là oán hồn hay là khí tức của chính hắn đều không còn cảm giác được mảy may. Không thể nghi ngờ, Bạch Khởi lúc này mới tính là chân chính bị đánh bại. Lúc này Vương Bàn Tử ngã trên mặt đất còn chưa hết sợ hãi. Lần này cùng Bạch Khởi chiến đấu không thể nghi ngờ là lần nữa mang lại cho tâm lý hắn một trận chấn động to lớn. Tại hắn xem ra, Bạch Khởi vừa rồi không thể nghi ngờ là đã ngã trên mặt đất triệt để không còn sức mạnh phản kháng mới đúng. Làm sao tên này còn lại nhảy dựng lên được? Cái này là bật hack rồi đi. Đám oán hồn này cũng bật hack rồi đi. Cậu Tần, chúng ta khoan hãy nói tên Bạch Khởi này sao lại nhảy dựng lên được, bàn gia hiện tại liền muốn biết. Thứ này hiện tại còn có thể hay không lại nhảy dựng lên nữa? Vương Bàn Tử nhìn Bạch Khởi trên mặt đất khẩn trương nói. Ngay tại lúc này toàn bộ mộ thất vang lên một trận thanh âm ầm ầm. Mọi người đều bị thứ này giật nảy mình, tưởng rằng đây là lại có cơ quan mới gì sắp tới. Rồi sau đó liền nhìn thấy tại trung ương mộ thất, sàn nhà hướng về hai bên trái phải mở ra, đập vào mi mắt chính là một đoạn bậc thang đi xuống. Nhìn đoạn thông đạo trước mắt này, Tần Dã mới thở hắt ra nói, hiện tại xem ra, tên này hẳn là sẽ không lại đứng dậy nữa. Thật là, dọa tôi giật mình. May quá, không phải, cậu Tần, oán hồn trên người thứ này lợi hại thế à, đều như thế rồi. Hắn còn có thể đứng lên. Vương Bàn Tử dùng súng chọc chọc Bạch Khởi trên mặt đất, chỉ thấy Bạch Khởi kia đột nhiên giống như là nhận phải kích thích gì đó. Thân thể vốn dĩ no đầy khoảnh khắc ra lượng nước hoàn toàn biến mất. Cứ công phu một cái chớp mắt như thế, liền hóa thành một cỗ xác khô. Thẳng đến lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của Vương Bàn Tử mới tính là triệt để buông xuống. Dù sao nếu như Bạch Khởi này thật sự đã thành bộ dáng này còn có bản lĩnh đứng lên. Đây chính là trá thi rồi, muốn nói đối phó loại trạng thái ngưu quỷ xà thần vừa rồi. Vương Bàn Tử bọn họ đích xác sẽ phi thường cật lực. Nhưng cậu nói chỉ là đối phó tình huống trá thi như thế này. Đây đối với Vương Bàn Tử bọn họ mà nói cũng coi là chuyên nghiệp đúng chuyên ngành. Tại sau khi xác định Bạch Khởi trên mặt đất đã triệt để không còn uy hiếp, Vương Bàn Tử lập tức lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Dã, chờ mong hắn tiếp tục giải đáp cho mình vấn đề vừa rồi. Cũng được, coi như là hơi nghỉ ngơi một chút đi. Tần Dã nói xong ngồi dưới đất thật dài thở ra một hơi. Có thể nhìn ra được, lần này cho dù là vị Tần Dã có thể xưng là vô địch này cũng là thật sự mệt mỏi. Kỳ thật vừa rồi sở dĩ hắn có thể đứng lên có quan hệ cùng oán hồn, nhưng e rằng quan hệ không quá lớn. Tần Dã nhìn Bạch Khởi trên mặt đất cho dù đã hóa thành sắc khô y nguyên gắt gao nắm chặt lợi kim nói. Chờ chút cậu Tần, cậu giải thích như vậy bàn gia thực sự có chút nghe không hiểu a, cái gì mà bởi vì oán hồn, lại quan hệ không lớn, rốt cuộc là ý gì đây? Chẳng lẽ vừa rồi Bạch Khởi có thể động không phải là bởi vì oán linh khu sử? Tần Dã lắc đầu nói, tôi công kích đại khái là dạng gì trong lòng tôi tự mình hiểu rõ. Cứ những công kích lúc đó của tôi đã đủ để đem toàn bộ oán hồn trên người Bạch Khởi xua tan. Cho nên tôi mới có thể nói Bạch Khởi có thể động cùng oán hồn trên người quan hệ không quá lớn. Về phần tại sao tôi lại nói có quan hệ, Bàn Tử, anh hẳn là cũng biết đi. Chỉ cần là người bị oán hồn xâm thực, bọn họ cũng liền không thể tính là hoàn toàn tử vong. Tuy nói oán hồn đích xác sẽ gần như chiếm cứ thân thể bọn họ, nếu là người ý chí bạc nhược cũng có thể nói là tại khoảnh khắc oán hồn chết đi kia, một tia tàn hồn của hắn cũng sẽ đi theo chết đi. Nhưng nếu như là người ý chí cực mạnh, tống nhiên là một sợi tàn hồn này cũng sẽ tại trong cơ thể hắn dừng lại một lát. Những người ở đây muốn nói tại phương diện đổ đấu này cũng đều không phải tay mơ gì. Sao có thể không rõ lời này của Tần Dã là có ý gì? Mọi người lần nữa quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi trên mặt đất, cho dù nói Vương Bàn Tử bọn họ không rõ ràng. Nhưng giống như Uông Tàng Hải cùng Uông Thành, những người từ thời đại kia một mực sống đến bây giờ, bọn họ quá rõ ràng loại người có thể trở thành tướng quân này rốt cuộc đều có trình độ ý chí lực gì. Cho nên cậu Tần, ý của cậu là vừa rồi nhảy dựng lên không phải oán linh, mà là bản thân Bạch Khởi sao? Vương Bàn Tử kinh hô một tiếng. Cứ tình huống trước mắt mà xem, tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng này. Tần Dã trầm giọng nói, bất quá nếu như vậy, liền có một chuyện thú vị khác. Gì cơ? Vương Bàn Tử lập tức ném ánh mắt cầu chi về phía Tần Dã. Cho dù Bạch Khởi thật là một người ý chí lực cực mạnh, nhưng nếu chính hắn đều từ bỏ hy vọng sinh tồn. Vậy một sợi tàn hồn kia cho dù thật là người ý chí lực cường hãn cũng bảo lưu không được đâu. Cách nói này của Tần Dã lập tức đạt được tất cả mọi người tại hiện trường tán thành. Dù sao ý chí lực thứ này ngoại trừ kiên trì cá nhân ra, thì có phải hay không còn có dục vọng cầu sinh cũng là phi thường quan trọng. Nếu như Bạch Khởi lúc đầu là bị ép trở thành cơ quan nhân đạo lưu lại nơi này, ngàn năm qua đều bị oán hồn xâm thực. Tôi nghĩ cho dù ý chí lực của hắn cử thế vô song cũng sẽ đánh mất hy vọng sinh tồn đi. Vậy thời khắc cuối cùng liền không có khả năng có Bạch Khởi một lần nữa nhảy dựng lên. Có hay không khả năng là tâm thù hận, tức là nói Bạch Khởi hoàn toàn là dựa vào tâm thái phục thù chống đỡ lấy chính mình. Cho nên thời điểm cuối cùng hắn kỳ thật cũng là loại trạng thái nhảy dựng lên phục thù kia. Vương Bàn Tử hỏi. Không đúng, tại thời điểm Bạch Khởi nhảy dựng lên công kích chúng ta, loại trạng thái kia không phải cảm giác phục thù. Loại cảm giác kia càng giống là một con chó điên, mà còn là loại chó trung thành. Đó là cảm giác của chó trung thành tại thời điểm chính mình sắp chết muốn đối với người công kích chủ nhân mình tiến hành một cú vồ cuối cùng. Phân tích này của Tần Dã không thể nghi ngờ là cho đám người tại hiện trường một cái chấn động cực lớn. Bởi vì nếu như Bạch Khởi thật sự là một vai trò chó trung thành như vậy. Vậy hắn tại trong cửa nhân đạo xung làm cơ quan, ngàn năm qua thừa nhận oán hồn xâm thực. Tâm tình lúc bắt đầu của tất cả những hành vi này liền hoàn toàn không giống nhau. Vãi trưởng, nếu nói như vậy, tất cả hành vi của hắn đều là tự nguyện. Hắn tự nguyện lưu tại trong cánh cửa này, tự nguyện bị đám oán hồn này xâm thực ngàn năm. Vương Bàn Tử vỗ trán hét lớn. Sau đó bởi vì phần trung thành này, cho nên tại trong 1000 năm này, Bạch Khởi y nguyên có thể bảo trì một sợi hồn phách kia. Tống nhiên là oán hồn bị toàn bộ xua tan. Bản thân hắn thời điểm chân chính sắp chết, hắn cũng muốn liều hết một hơi cuối cùng công kích người tiến nhập vào phạm vi thế lực của chủ tử hắn. Cho dù bọn họ đều là người vô cùng tàn bạo, nhưng nếu như Thủy Hoàng Đế thật là một người sẽ khiến Bạch Khởi đối với hắn dâng lên cừu hận, Bạch Khởi có khả năng sẽ thủ hộ lăng mộ này như vậy sao? Căn cứ tôi hiểu rõ, Bạch Khởi không phải là một người ngu trung. Hắn sẽ vì Thủy Hoàng Đế nhẫn chịu ngàn năm thống khổ như thế, chỉ có thể nói rõ Thủy Hoàng Đế có một loại nhân cách mị lực cường đại đủ để hấp dẫn Bạch Khởi. Tần Dã nói xong đi đến trước mặt Bạch Khởi, lập tức đem hắn cả người nâng lên. Cậu Tần, cậu đây là định? Vương Bàn Tử chớp chớp đôi mắt, khó hiểu hỏi. Bất kể Thủy Hoàng Đế có phải là một người tàn bạo vô cùng hay không, nhưng sự trung thành của Bạch Khởi đều không phải là giả. Phần trung thành này của hắn hẳn là nhận được sự tôn trọng của mọi người. Đã hắn làm tướng quân của Thủy Hoàng Đế, chức trách cuối cùng là thủ hộ lăng mộ này. Tự nhiên hẳn là để hắn tiếp tục lưu tại vị trí của mình. Nói chuyện, Tần Dã đã đi đến cửa nhân đạo, sau đó đem Bạch Khởi một lần nữa đặt ở trong cửa. Giữa những anh hùng tinh tinh tương tích, quả nhiên là làm người ta cảm động nhất. Vương Bàn Tử hít sâu một hơi lầm bầm. Hơn nữa hành động lần này của chúng ta hẳn là sẽ có thu hoạch khác. Tại trong tin tức không nhiều lắm về Thủy Hoàng Đế, sự tồn tại của hắn tựa hồ chính là đại danh từ của tàn bạo, nhưng hiện tại xem ra, nhận thức của chúng ta đối với Thủy Hoàng Đế có lẽ vẫn là quá phiến diện. Cũng có thể ngay tại bên trong lăng mộ này của hắn, chúng ta sẽ đạt được càng nhiều tin tức. Hạo Thiên Chân quay đầu nhìn về phía một con đường thông đạo đi xuống kia nói. Mọi người cũng không làm trễ nải nhiều, rảo bước đi xuống thềm đá. Từ giờ khắc này bắt đầu, lãnh địa này đối với tất cả mọi người mà nói cũng đều là cực kỳ xa lạ. Từ nơi này bắt đầu, Uông Tàng Hải thậm chí không còn quá nhiều ý nghĩ quan sát Tần Dã. Dù sao đối với Uông Tàng Hải hiện tại mà nói, Tần Dã như thế nào đã không quan trọng như vậy nữa. Hiện tại mấu chốt của tất cả mọi chuyện chính là ở chỗ muốn làm sao ứng đối phiền toái tiếp theo có khả năng sẽ gặp phải. Nói cho cùng mặc kệ chính mình có phải là muốn đối phó Tần Dã hay không, đều tất nhiên là phải đợi đến sau khi chính mình còn sống rời khỏi nơi này mới có thể đi cân nhắc. Cũng may một đoạn thạch thê này cũng không có phát sinh phiền toái gì. Tại sau khi nghi là sắp đến nơi cuối cùng của con đường, Vương Bàn Tử đột nhiên cảnh giác. Cậu Tần, chúng ta cứ như vậy đi xuống thật sự không quan hệ sao? Nếu như phía dưới này lại có phiền toái gì, chúng ta cứ như vậy đi xuống có phải hay không liền chết chắc rồi a? Vương Bàn Tử nhìn về phía Tần Dã hỏi. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.